Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, từng chữ nói ra nhắc nhở nói. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn thường xuyên nhìn chằm chằm lẫn nhau, vô luận là vào giờ nào, nếu có nghe được, nhìn thấy, hoặc là cảm giác có cái gì dị thường, đều muốn ngay đầu tiên thông chí những người khác. Chúng ta buổi tối hôm nay theo thời gian đoạn tiến hành các đêm, cam đoan mỗi cái thời gian đoạn đều có hai người là thanh tỉnh. Có vấn đề sao? Không có vấn đề là không có vấn đề, nhưng là tiền bối, ngươi xác định đêm nay quỷ vật sẽ xuống tay với chúng ta. Không xác định, nhưng là chúng ta đã chuyển vào tới, vậy sẽ phải có 120 điểm cảnh giác, miễn cho ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Đã như vậy, vậy chúng ta còn ngủ cái gì a? Nghỉ ngơi là có cần phải, dù sao chúng ta không biết quỷ vật lại ở ngày nào đối với chúng ta động thủ, có lẽ là đêm nay, cũng có lẽ là đêm mai, thậm chí là càng sau này. Khó nói chúng ta còn muốn một mực không nghỉ không ngủ chịu đựng đi sao. Tốt ta, toàn bộ làm như ta không nói gì. Triệu An Quốc hướng về phía Hạ Thiên Kỳ dựng lên ngón cái, xem như triệt để bị Hạ Thiên Kỳ cho thuyết phục. Có lẽ là cân nhắc đến tối có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng về sau cơ hồ đều không chút động đũa. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ không có suy nghĩ quá nhiều, ăn không ít đồ ăn để mà chữa thể lực. Thời gian từng giây từng phút đi qua, đảo mắt liền đi qua nửa đêm không giờ. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ định ra trực ban điểm. Một có một chút hai điểm là từ hắn và Triệu An Quốc trực ban. Hai điểm đến bốn điểm là từ hắn và Thẩm Nhược Đồng trực ban. Bốn điểm đến sáu điểm là từ Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc trực ban. Cứ việc Thẩm Nhược Đồng không có bao nhiêu buồn ngủ, nhưng vì để cho mình tại sau nửa đêm trực ban thời điểm có thể có tinh thần, nàng cũng chỉ có thể tận lực để cho mình chìm vào giấc ngủ. Gặp Thẩm Nhược Đồng đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc liền đóng lại TV, khiến cho trong phòng thuộc về một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Không biết chờ đợi vĩnh viễn là dài đằng đẵng nhất, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy lẫn nhau, đồng thời ánh mắt thì cũng tại vô tình hay cố ý phiết sự cấy trước Thẩm Nhược Đồng. Như thế chờ đợi có chừng hơn nửa giờ, Triệu An Quốc rốt cục không nín được mở miệng nói. Tiên bối, chúng ta vẫn là tìm đề tài tâm sự đi, tiếp tục như vậy nữa ta sợ là căn bản kiên trì không đến thay ca. Tập trung tinh thần, nhìn kỹ ta, nhìn kỹ Nhược Đồng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có muốn cùng Triệu An Quốc nói chuyện phía ý tứ, bởi vì hắn thấy, trên lầu cũng kém không nhiều nhanh có động tĩnh truyền thừa. Hắn nhớ kỹ Trương Hiểu Hiểu liền từng nói qua, nửa đêm nghe lên trên lầu có hư hư thực thực chạy nhảy thanh âm. Tốt ta, vậy tự ta nói chuyện với mình tốt. Gặp Hạ Thiên Kỳ không muốn phản ứng mình, Triệu An Quốc tội nghiệp lẩm bẩm nói. Chờ sự kiện lần này giải quyết, ngươi muốn làm sao trò chuyện đều được, hiện tại cho ta tập trung lực chú ý. Hạ Thiên Kỳ lần này đổi thành giọng ra lệnh. Tiền bối bất giận, ta. Thông thông thông. Hào hào. Không đợi Triệu An Quốc nói xong, từ trên lầu liền chuyển thừa một chuỗi có chút lớn tiếng vang. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ bận biểu đối Triệu An Quốc làm một cái im lặng thủ thế, tử tế nghe lấy loại kia vẫn đang vang vọng thanh âm. Thông thông thông. Hạ Thiên Kỳ nghe trong chốc lát, nhưng cũng không có phân biệt ra được cái kia đến tột cùng là loại nào thanh âm. Bởi vì giống như là chạy nhảy âm thanh, lại như là nện tường đông tiếng nổ. Tiền bối. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cố gắng phân biệt lầu hủ tợ loạt hạ cái chủng loại kia thanh âm lúc, liền nghe Triệu An Quốc thanh âm run rẩy đột nhiên từ bên người chuyển đến. Ta nghe được. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Triệu An Quốc là hỏi hắn phải chăng cũng nghe đến từ lầu hủ tợ loạt xuống tiếng vang, liền cũng không thèm nhìn hắn đáp. Tiền bối. Không phải tiếng vang. Là Nhược Đồng tỷ. Nhược Đồng tỷ biến mất. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ trưởng Lưu Tinh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 21, đến cùng ở đâu? Nghe được Triệu An Quốc kinh hô, Hạ Thiên Kỳ bận bịu quay đầu nhìn về phía bên giường, kết quả phía trên lại thật giống tuyết, trước một giây còn nằm ở phía trên Thẩm Nhược Đồng vậy mà tiêu thất vô tung. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ tại đại não ngắn ngủi ngừng chuyển một lát sau, liền lập tức kịp phản ứng, đứng dậy đi tới bên giường. Không tin tà trên giường lại lục lọi một phen. Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không tin tả, Thẩm Nhược Đồng quả thật đã không còn. Đáng chết. Nàng đến tột cùng là thế nào biến mất? Hạ Thiên Kỳ tức giận đem nắm đấm nện vào đầu giường bên trong, một mực cùng ở bên cạnh hắn Triệu An Quốc, thì cũng có chút cảm xúc sụp đổ hô. Tiền bối. Nhược Đồng tỷ nàng sẽ không lại. Có thể hay không chết ta? Tiền bối. Chúng ta có thể hay không cũng và Nhược Đồng tỷ đột nhiên biến mất ta? Tiền bối. Con mẹ nó ngươi đến cùng có hết hay không? Nếu là cái nam nhân liền trung thực ý miệng, đừng khóc sướt mướt để cho ta phiền. Hạ Thiên Kỳ một tay lấy Triệu An Quốc đẩy ngồi ở trên ghế salon, trong ánh mắt trong lúc nhất thời hàn quang tốc biến. Gặp Hạ Thiên Kỳ thật sự là phát hung ác, Triệu An Quốc cũng không dám lại tiếp tục kêu to, mở to cái kia song thanh triệt phiếm hồng con mắt, tội nghiệp nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ. Người ta đều tỉnh táo một chút, nhanh lên một chút ngẫm lại bây giờ nên làm gì, Thẩm Nhược Đồng lại là biến mất đi nơi nào. Phút cuối cùng Hạ Thiên Kỳ lại cường điệu bổ sung một câu nói. Nếu là muốn cứu ngươi Nhược Đồng tỷ, cũng nhanh nghĩ biện pháp. Không tiếp tục để ý Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình có chút đục ngầu đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Cứ việc Thẩm Nhược Đồng biến mất đã trở thành sự thật, nhưng lại không thể không nói, nàng biến mất thật sự là quá mức ly kỳ. Bọn hắn vừa mới một mực có chú ý nằm ở trên giường Thẩm Nhược Đồng, lực chú ý vẹn vẹn rời đi một lát, kết quả là tại cái này thời gian qua một lát bên trong, Thẩm Nhược Đồng liền biến mất không thấy. Quá trình bên trong ngoại trừ trên lầu thỉnh thoảng có âm thanh truyền thừa bên ngoài, trong phòng thì hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Không đúng. Không đúng. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói hai cái không đúng. Triệu An Quốc nghe xong lau nước mắt, ngậm lấy giọng nghẹn ngào hỏi. Tiền bối, cái gì không đúng? Thẩm Nhược Đồng dù nói thế nào cũng sẽ chút pháp thuật, làm sao lại nói biến mất liền biến mất? Thế nhưng là Nhược Đồng tỷ thật không thấy a? Cỏ. Hạ Thiên Kỳ không biết nghĩ tới điều gì, đang chửi mắng một câu về sau, liền bước nhanh chạy hướng về phía cạnh cửa, tiếp theo đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài. Tiền bối. Triệu An Quốc không biết Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng đi theo ra ngoài. Kết quả vừa đẩy cửa đi ra liền nghe lầu bên trên truyền đến Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Thanh thanh thật thật ở phía dưới chờ lấy. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ dọc theo đầu kia quỷ bậc thang lên lầu. Đứng tại lầu 7 nửa vị trí bên trên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhược Đồng chính hôn mê nằm tại một cái màu đỏ sẫm trước cửa, từ trong cửa đang không ngừng truyền ra từng tiếng tê tê leo lên âm thanh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, nhưng vẫn là cắn răng một cái xông lên lầu, tiếp theo ôm lấy Thẩm Nhược Đồng liền muốn trở lại xuống lầu. Kết quả là tại hắn vừa mới xoay người sát na, nguyên bản chăm chú quan hợp hồng môn lại đột ngột bị đẩy ra. Trong hành lang thoáng chốc lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không biết từ cánh cửa kia bên trong đến tột cùng chạy ra thứ quỷ gì, nhưng căn cứ tập trung tinh thần trốn hướng lầu dưới nguyên tắc, cho nên Hạ Thiên Kỳ bước chân không có chút nào ngừng, đơn thuần dựa vào cảm giác hướng dưới lầu trốn. Bất quá chạy không có mấy bước, hắn liền cảm giác cổ chân bị thứ gì bắt được, hắn bởi vì xông quá mạnh, cho nên thân thể không bị khống chế hướng phía dưới quẳng đi. A, cái này một ném đem Hạ Thiên Kỳ té không nhẹ, nhưng bởi vì biết sau lưng có cái gì đang đuổi hắn, cho nên hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, vội dãy rủa đứng lên muốn tiếp tục trốn, kết quả phát hiện cái kia trước đó chộp vào hắn trên cổ chân tay, giờ này khắc này vẫn như cũ một mực nắm lấy. Hạ Thiên Kỳ vùng vây mấy lần không có kết quả về sau, liền cũng phát hung ác, Lãnh Nguyệt nói qua giống hắn loại này có được quỷ vật thể chất người, là hoàn toàn có thể dựa vào nhục thể đối quỷ vật tạo thành tổn thương. Cho nên cũng mặc kệ chính mình hiện tại là bao nhiêu cân lượng, Hạ Thiên Kỳ liền dùng một cái chân khác hung hăng đạp cái kia chộp vào chân hắn cổ tay tay, quá trình bên trong, người sau trong bóng tối truyền ra một chuỗi cùng loại hài nhi khóc nỉ non. A a a. Cùng lúc đó, chộp vào hắn trên cổ chân tay cũng rốt cục buông lỏng ra. Hạ Thiên Kỳ không dám chần chờ, vội vàng nắm được cái này khoảng cách từ dưới đất bò dậy, kết quả vừa bước hạ hai cái bậc thang, liền nghe phía dưới truyền đến Triệu An Quốc vội vàng thanh âm. Tiền. Tiền bối. Ngươi ở nơi nào, nhanh cho ta chiếu cái sáng. Sau lưng. Trên lưng của ngươi. Trên lưng của ta thế nào? Thẩm Nhược Đồng thế nào? Ngươi, trên lưng của ngươi không phải. Căn bản không phải Nhược Đồng tỷ. Cái gì? Ta có người không phải Thẩm Nhược Đồng. Hạ Thiên Kỳ thân thể bỗng nhiên đã ngừng lại, cùng lúc đó, phía dưới Triệu An Quốc lại lần nữa kêu lên. Quỷ. Ngươi con chính là quỷ. Nó chính bưng bít lấy con mắt của ngươi. Triệu An Quốc rốt cục phí sức đem lời nói này hô lên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Theo bản năng thân thủ hướng lên trước mắt sờ soạng. Quả nhiên mỏ tới hai cái băng lánh móng vuốt. A! Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến la hoảng lên. Hai cánh tay cũng bắt đầu chụp vào phía sau lưng. Kết quả phát hiện trên lưng quả nhiên không phải Thẩm Nhược Đồng. Mà là một đoàn sền sệt đồ vật. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trái tim của hắn sắp nổ tung. Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở trên lưng nắm lấy, muốn đem cái kia che ánh mắt hắn đồ vật kéo xuống đến, nhưng là vật kia lại càng bắt càng chặt, hắn dùng ra bú sữa mẹ khí lực, mới miễn cưỡng đem giật xuống đến, trên ánh mắt một trận đau rát. Bất quá cuối cùng là có thể thấy rõ ràng chung quanh chẳng cảnh. Không đợi đi xem thứ quỷ kia đến cùng là cái gì, Triệu An Quốc liền đột nhiên đem hắn khiêng lên, một hơi trốn trở về nhà tử bên trong. Ẩm. Cuống quýt đóng cửa lại, Triệu An Quốc và Hạ Thiên Kỳ đều mệt co quắp ngồi dưới đất thô thở. Tiền bối, con mắt của ngươi đổ máu. Không có việc gì, chỉ là hốc mắt mà thôi. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa hốc mắt trước vết máu, lúc này mới hỏi sự tình vừa rồi.

ngươi nói nơi này là chỉ có người chết mới có thể đi ra địa phương. Hạ Thiên Kỳ lúc này giật mình ý thức được cái gì, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vui mừng, hắn hung hăng vua hót một cái, làm sao lại đem chuyện này đem quên đi. Bởi vì tựa như Triệu An Quốc nói như vậy, mỗi một lần nhà ma cửa mở ra, đều là từ người chết mở ra. Phụ thân quỷ bám vào chết trên thân thể người, kế mà xuống lầu về nhà, đem một cái khác chính mấy người ở nhà người bị hại giết chết. Nghĩ như vậy đến, cánh cửa này đích thật là một cái chỉ có thể bị người chết đánh mở cửa. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 24, bộc lộ bộ mặt hung ác. Một cái chỉ có người chết mới có thể mở ra cửa, hắn và Triệu An Quốc làm người sống tự nhiên là mở không ra. Trừ phi, trong bọn họ có một người cũng thay đổi thành người chết. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua chính khóc đỏ hồng mắt nhìn lấy hắn Triệu An Quốc, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn Hạ Thiên Kỳ cứ việc không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải một cái vì mạng sống mà không từ thủ đoạn người, cho nên giết chết Triệu An Quốc để hắn biến thành người chết đi mở cửa loại sự tình này, hắn là tuyệt đối làm không được. Huống chi, cái này người chết cũng không nhất định phải từ trong bọn họ hai chọn một. Rõ ràng liền có một cái có sẵn, cái kia chính là chính trong phòng vệ sinh Trầm Thi Thẩm Nhược Đồng. Lên tinh thần một chút, có biện pháp chạy đi. Tiền bối. Ngươi nói cái gì? Triệu An Quốc phảng phất không có nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ, cũng có lẽ là kinh hỉ tới cũng nhanh, đến mức hắn căn bản không thể tin được là thật. Ta nói ta đã tìm tới rời đi căn phòng này biện pháp, còn cần ta lặp lại một lần sao? Hạ Thiên Kỳ không nhịn được chừng Triệu An Quốc một chút, liền gặp Triệu An Quốc đầu tiên là ngạc nhiên mấy giây, về sau thì giống như là điên cuồng, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, vừa sát nước mắt trên mặt bên cạnh khó có thể tin mà hỏi. Tiên bối, chúng ta có phải hay không sẽ không chết ở chỗ này rồi? Nếu như ngươi muốn chết ta cũng không ngăn, tốt, đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại cùng ta tiến phòng vệ sinh đem Nhược Đồng thi thể khiêng ra tới. Đúng, chúng ta cũng phải đem Nhược Đồng tỷ mang đi ra ngoài, lưu nàng lại một người ở chỗ này thật sự là quá tàn nhẫn. Nghe Triệu An Quốc hiểu lầm chính mình ý tứ, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu giải thích nói. Chúng ta đưa nàng khiêng ra đến cũng không phải là vì mang nàng ra ngoài, mà là để cho nàng mở cửa thả chúng ta ra ngoài. A, mở cửa. Thế nhưng là tiền bối, Nhược Đồng đã chết ta, nàng làm sao lại cho chúng ta mở cửa? Được rồi, thời gian có hạn, trước cho nàng khiêng ra đến lại nói. Hạ Thiên Kỳ không còn dám trì hoãn, sợ chậm một chút nữa, liền cũng sẽ rơi vào giống Thẩm Nhược Đồng như vậy hạ tràng. Lại lần nữa trở lại trong phòng vệ sinh, trên mặt đất tràn đầy bị pha loãng qua huyết thủy, giày dẫm lên trên phát ra ba ba âm vang. Bởi vì Thẩm Nhược Đồng cũng chưa chết quá lâu, cho nên thi thể cũng không phải quá mức cứng ngắc. Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc khoảng chừng cắt chạm một bên, trực tiếp đem đầu ngâm ở trong bồn cầu Thẩm Nhược Đồng rời bồn cầu. Không biết là tại trong bồn cầu thấm lâu, vẫn là trước khi chết gặp thống khổ to lớn, Thẩm Nhược Đồng tấm kia ướt rầm rề mặt chết lộ ra cực kỳ vặn mẹo, hai cái trừng lớn trong đôi mắt tràn ngập điều trạng tơ máu. Http. Nhìn qua, tựa như tại giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Triệu An Quốc bị Thẩm Nhược Đồng dọa người bộ dáng dọa đến run lập cập, âm thanh run rẩy đối Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Tiên bối, ngươi nói Nhược Đồng tỷ có thể hay không trách chúng ta không cứu được nàng a, tại sao ta cảm giác nàng đang trừng mắt chúng ta?" Triệu An Quốc, ta nhắc lại ngươi một lần cuối cùng, đừng mẹ hắn nói nhảm nhiều như vậy. Làm việc, khiêng đi ra. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề, nếu như Triệu An Quốc lại nói với hắn chút không có dinh dưỡng nói nhảm, hắn lần sau nhất định sẽ không chút do dự đem hắn đánh thành một cái đầu heo. Gặp Hạ Thiên Kỳ thật sự là gấp, Triệu An Quốc cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, kiên trì cùng Hạ Thiên Kỳ đem Thẩm Nhược Đồng thi thể mang lên cạnh cửa. Thẩm Nhược Đồng thi thể cứ việc không phải như vậy cứng ngắc, nhưng là hai cánh tay lại giữa lẫn nhau ôm thật chặt lấy, liền phảng phất trong ngực cất thứ gì sợ bị người đoạt đi. Hạ Thiên Kỳ thử tách ra, nhưng cũng không có tách ra động. Làm sao có thể ôm chết như vậy? Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Đồng thi thể, không hiểu cảm giác đến thi thể này có chút cổ quái. Bởi vì tại vừa mới, nó có một chân giống như đột ngột đống núp đích. Tiên bối, để cho ta tới thử một chút. Đang Hạ Thiên Kỳ dự định lại quan sát một chút lúc, Triệu An Quốc thì đã chủ động xin đi giết giặc đứng dậy. Bắt đầu ở Thẩm Nhược Đồng bả vai, trên cánh tay lại đập lại trà, về sau mới thử nghiệm đi tách ra cái kia hai đầu gắt gao ôm cùng một chỗ cánh tay. Tiên bối, không nên a, làm sao ôm như thế gấp a? Triệu An Quốc nghe răng tuét miệng sử xuất toàn bộ sức mạnh, nhưng thi thể hai cánh tay nhưng như cũ không thấy phiến tức tách rời. Không cần phiền phức như vậy, nói trắng ra là chúng ta chỉ là mượn dùng một cái người chết tay mở cửa mà thôi. Đã tách ra không ra, vậy thì chém đứt. Thế nhưng là cái rắm, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy người chết vì lớn. Đi trong phòng bếp cầm thanh đao. Truy thủ được không? Chỉ cần là sắc bén có thể cắt chém là được. Vậy ta đây bên trong liền có một thanh. Triệu An Quốc xốc lên áo của hắn, từ bên hông rút ra một thanh tiểu chùy thủ. Ngươi phần eo tại sao có thể có thứ này? Vì phong thân, có đem vũ khí ở trên người trong lòng ta cũng an tâm. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì, liền chỉ huy nói. Chuyện xui xẻo này giao cho ngươi, đem bàn tay của nàng cắt bỏ. Cái gì? Để cho ta tới. Nhanh lên một chút. Được. Tốt ta. Tại Hạ Thiên Kỳ bức bách trong ánh mắt, Triệu An Quốc chậm rãi ngồi xuống người, thị giác trước vừa vặn chặn Thẩm Nhược Đồng thi thể. Hạ Thiên Kỳ vừa định để Triệu An Quốc hướng bên kia chuyển, liền nghe Triệu An Quốc đột nhiên kêu to nhảy dựng lên. Trá thi! Trá thi! Triệu An Quốc bên cạnh dùng mình kêu, vừa hướng Hạ Thiên Kỳ bên người đụng, trái lại Hạ Thiên Kỳ lực chú ý thì tất cả đều tại Thẩm Nhược Đồng trên thi thể. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ chính tập trung lực chú ý, tìm kiếm lấy Thẩm Nhược Đồng trên thi thể biến hóa lúc, một thanh sắc bén chùy thủ lại đột nhiên từ bên cạnh thân đâm tới. Dạng này đột ngột đâm một cái, Hạ Thiên Kỳ nếu như đã sớm chuẩn bị có lẽ còn có thể tránh thoát, nhưng giờ này khắc này sự chú ý của hắn thì toàn bộ tập trung ở Thẩm Nhược Đồng trên thi thể, kết quả đã rõ ràng. Nhưng ngày này qua ngày khác, ngay tại chùy thủ này đột ngột đâm tới thời khắc, nguyên bản tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Đồng thi thể Hạ Thiên Kỳ, lại giống như là sớm có dự liệu lấy lại tinh thần, tiếp theo hướng về phía trước một cái nghiêng người liền nhẹ nhõm tránh qua, tránh né mục tiêu là trái tim của hắn truy thủ. Ngươi gặp Hạ Thiên Kỳ vậy mà dễ dàng liền tránh thoát hắn thể tại tất sát một kích, Triệu An Quốc bộc lộ bộ mặt hung ác trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không muốn nói ta làm sao lại né tránh? Bởi vì ta đã sớm tại để phòng ngươi. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Triệu An Quốc cười lạnh, lúc trước hắn cứ việc không xác định Triệu An Quốc phải chăng đã bị phụ thân, nhưng là căn cứ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nguyên tắc, hắn thời khắc đều không có buông lỏng qua đối Triệu An Quốc đề phòng. Hiển nhiên hắn cách làm này là chính xác. Đã hiện thân, vậy cũng đừng nghĩ đi. Cho dù Triệu An Quốc có chủy thủ mang theo, có bị phụ thân quỷ khống chế thân thể, nhưng Hạ Thiên Kỳ không chút nào không sợ. Vẫn là câu nói kia, để hắn đối phó quỷ có lẽ không được, nhưng là để hắn đối phó người vậy thì thật là quá am hiểu. Đoán được phụ thân quỷ nóng lòng hiện thân chính là sợ bọn hắn chạy đi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không lại trì hoãn, vọt thẳng lấy phụ thân quỷ vị trí vọt tới. Phụ thân quỷ cũng là không sợ Hạ Thiên Kỳ, cầm lấy trong tay có chủy thủ liền không có sợ hãi, mù quáng đâm về phía Hạ Thiên Kỳ cái cổ. Các ngươi bọn này âm hiểm rào quyệt đồ vật. Hạ Thiên Kỳ thân hình ma quỷ, cực kỳ nhẹ nhõm liền tránh qua, tránh né phụ thân quỷ tất cả công kích. Khi phụ thân quỷ kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã một cước đá bay nó chủy thủ trong tay, tiếp theo một quyền tiếp một quyền đập vào trên mặt của nó. Không biết ngươi Hạ gia gia thích nhất đánh đau phụ thân quỷ sao? Phụ thân quỷ bị Hạ Thiên Kỳ đánh tiếng hét thảm không ngừng, này cũng cùng ứng Hạ Thiên Kỳ trước đó ở trong lòng phát hạ lời thề, đem phụ trên người Triệu An Quốc quỷ vật đánh thành đầu heo. Nhưng mà đang lúc hắn đánh hăng hái, muốn trực tiếp đem phụ thân quỷ chế phục thời điểm, liền phát tuyệt trên cổ đột ngột mát lạnh, tiếp theo một đôi ướt nhẹp cánh tay liền gắt gao ghìm chặt cổ của hắn. Còn có một cái. Quyền 5, quỷ phách. Chương 25, chạy trốn. Không cần nhìn Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng rõ ràng, cái kia tại sau lưng gắt gao ghìm chặt cổ của hắn là vật gì. Định lại chính là lúc trước liền đã bị giết Thẩm Nhược Đồng. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ nghĩ cũng không sai, Thẩm Nhược Đồng thi thể sở dĩ cứng ngắc đến tách ra bất động cấp độ, cũng là bởi vì nàng căn bản chính là bị phụ thân quỷ phụ người. Kỳ thật sớm lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến, phụ thân quỷ chẳng những có thể phụ thân đến công việc trên thân thể người, còn có thể chi phối tử thi. Điểm này từ Trương Thần mấy người mấy tên người bị hại. Tại sao khi chết quay lại ra trang giết người liền có thể nhìn ra? Cái này khởi sự kiện bên trong phụ thân quỷ là hoàn toàn có thể làm đến nhập thân vào tử thi trên người. Trên thực tế chân chính để Hạ Thiên Kỳ có chút nhỏ ngoài ý muốn, là Triệu An Quốc thân là lệ quỷ thể chất lại cũng tại vô thanh vô tức bị phụ người. Bất quá khi đó Lãnh Nguyệt chỉ là nói cho hắn biết nói, ác linh thể chất người cũng không cần lo lắng quỷ vật phụ thân, ngược lại là không có nói rõ đến tột cùng là tất cả quỷ vật thể chất người còn không sợ. Vẫn là đơn chỉ có ác linh thể chất người không sợ. Bất quá từ Triệu An Quốc bị phụ thân điểm này nhìn, muốn đến hẳn là chỉ có ác linh thể chất không sợ bị phụ thân. Sau lưng cái kia hai đầu ghìm chặt cổ của hắn cánh tay, không ngừng tại gia tăng sức mạnh, đến mức Hạ Thiên Kỳ sắc mặt đang trở nên càng ngày càng khó coi. Kỳ thật sớm lúc trước hắn cũng đã phát hiện Thẩm Nhược Đồng thi thể không đúng, cho nên mới sẽ khiến Triệu An Quốc đem thi thể bàn tay chém đứt. Kết quả không đợi đến cái này phụ thân quỷ hiện nguyên hình. Phụ trên người Triệu An Quốc cái kia liền dẫn đầu hiện hung tướng. Cảm giác hô hấp của mình đang trở nên càng ngày càng khó khăn, Hạ Thiên Kỳ thu hồi mãnh liệt đánh Triệu An Quốc nằm đấm, gào thét trộm tới sau lưng. Mà ở trong quá trình này, thân thể của hắn cũng tại tận lực thuận quỷ vật lực đạo, dùng sức ngửa về đằng sau lấy. Hai cánh tay lung tung bắt lấy quỷ vật quần áo, có như thế một chỗ gắng sức điểm, Hạ Thiên Kỳ liền không dãy rủa nữa, trước đó trên mặt đất loạn đạp hai chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, tiếp theo nương tựa theo hắn cường đại eo lực lượng, hắn quả thực là đem tại người sau quỷ vật từ trên đầu của hắn ngã văng ra ngoài. A. Bất quá quỷ vật bởi vì siết rất chết, cho nên Hạ Thiên Kỳ cái này một ném cứ việc thoát khỏi quỷ vật, nhưng lại không cẩn thận lạp thương cổ. Cũng may là thương không nghiêm trọng lắm, hắn thử hoạt động mấy lần, chỉ là có chút đau bớt nhức mà thôi. Quỷ vật bị vãi ra về sau, Hạ Thiên Kỳ rốt cục thấy được nó ngay mặt. Không phải đã chết Thẩm Nhược Đồng vẫn là ai? Được a, kém chút bị các ngươi hai cái quỷ đồ vật cho ám toán. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm cái kia hai cái quỷ vật, trên mặt viết đầy tàn nhẫn xương lạnh. Phụ trên người Triệu An Quốc quỷ vật mặc dù bị hắn đánh không nhẹ, nhưng có lẽ là gặp giúp đỡ tới, cho nên lúc này lại cũng kích động từ dưới đất bò dậy. Về phần bám vào Thẩm Nhược Đồng trên thi thể quỷ vật, là bởi vì Thẩm Nhược Đồng thân thể cứng ngắc quan hệ, nhìn qua càng giống là một cái cương thi, cứ việc không giống cương thi như vậy giật giật, nhưng rời động lại tương đương chậm chạp. Xoay người đem rơi xuống đất thanh chùy thủ kia nhặt lên, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa trên cổ vết máu, liền hướng thẳng đến bám vào Thẩm Nhược Đồng thi trên người cái kia quỷ vật phóng đi. Gặp Hạ Thiên Kỳ vung chùy thủ chém giết tới, phụ trên người Triệu An Quốc quỷ vật đành phải tràn ngập kiêng kỵ vừa lui lại lui, dự định và sau lưng cái kia phụ thân quỷ báo đoàn, cộng đồng chống cự Hạ Thiên Kỳ. Lan. Hai cái phụ thân quỷ, một cái tay không tấc sắt, một cái hành động chậm chạp, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên Kỳ. Rất nhanh, phụ trên người Triệu An Quốc cái kia quỷ vật, liền lại năng nặng chịu Hạ Thiên Kỳ một cước, trực tiếp bị đá bất động. Về phần cái kia khí lực rất lớn, nhưng lại hành động chậm chạp phụ thân quỷ, thì cũng bị Hạ Thiên Kỳ sinh sinh cắt đứt bàn tay. Thắng bại mặc dù rất rõ ràng, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là lông tóc không thương. Phần bụng bị bám vào Thẩm Nhược Đồng thi trên người cái kia quỷ vật, sinh sinh móc ra một cái huyết khô lâu. Vương Bít lấy đang không ngừng ra bên ngoài rướm máu phần bụng. Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất nhặt lên bàn tay kia, tiếp theo thử nghiệm tách ra phía trên ngón tay, may mà ngược lại không đến nỗi hoàn toàn tách ra bất động. Tay của người chết trưởng như là đã tới tay, Hạ Thiên Kỳ liền không dừng lại thêm. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất giả chết Triệu An Quốc, ngắn ngủi do dự sau vẫn là như kéo như chó chết, đem hắn kéo tới cạnh cửa. Dùng bàn tay kia một ngón tay ôm lấy vòng xích, tiếp theo dùng sức kéo một phát, trước đó bọn hắn không thể làm gì ổ khóa liền két một tiếng mở ra. Gặp cửa đã mở ra, Hạ Thiên Kỳ liền dự định kéo lấy Triệu An Quốc cùng một chỗ chạy đi. Nhưng lại bị Triệu An Quốc ôm thật chặt ở bắp chân. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy đi. Tất cả người tiến vào đều phải chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là từ trên người hắn lăn ra ngoài, hoặc là cùng hắn cùng chết. Hạ Thiên Kỳ vừa rồi lại một lần thấy được đầu kia bạch ngấn, đã rất gần cạnh cửa vị trí, hiển nhiên lần tiếp theo khi nó thời điểm xuất hiện lại, chính là triệt để thu lưới thời điểm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nhất định phải mau rời khỏi. Ha ha! Người sẽ không giết ta. Bởi vì giết ta hắn cũng sẽ chết. Phụ trên người Triệu An Quốc quỷ vật, không có sợ hãi kiệt cười. Ta tại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là từ trong thân thể của hắn lăn ra ngoài, vẫn là để ta trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tại cái này một cái trước mắt, đây trong đầu đều là muốn đem chủy thủ cắm vào Triệu An Quốc cái cổ xúc động. Ngươi giết đi. Dù sao không để lại ngươi ta cũng sẽ chết, chết trong tay ngươi, và chết ở trong tay nó kết cục đều là giống nhau. Đi mẹ nó. Ngươi cái này đổ chết tiệt ba. Hạ Thiên Kỳ quay người lại hướng phía Triệu An Quốc hai gò má hung hăng tới hai quyền, về sau liền ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong nhà kéo đi ra. Quá trình bên trong, Triệu An Quốc mặc dù đang liều mạng dãy rua, bất quá cuối cùng vẫn bị Hạ Thiên Kỳ kéo ra ngoài cửa. Trung điệp đóng lại cái kia kích động màu đỏ sẫm quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ thân thể không khỏi run lên, nếu không có hắn kịp thời đỡ vết tường, muốn đến cái này lúc sau đã lăn đi xuống cầu thang. Túi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bụng, máu như cũ đang hướng ra bên ngoài thấm vào, Hạ Thiên Kỳ cười thảm lấy lắc đầu, tiếp theo một cước đem Triệu An Quốc đạp đi xuống cầu thang. Lần này, Triệu An Quốc tên vương bắt đản này thật sự là đem hắn làm hại không nhẹ. Bất quá cho hắn đạp xuống lầu cũng là tính trả thù. Nếu như lần này Triệu An Quốc đại nạn không chết, muốn đến ít nhất cũng phải tại trong bệnh viện nằm lên 1-2 tháng. Lung la lung lay đi xuống lầu, quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên lấy điện thoại di động ra bấm 120, về sau liền ngã tại đầu hành lang triệt để ngất đi. Khi hắn tỉnh lại, người đã nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, hắn gọi tới y sinh hỏi thăm Triệu An Quốc hạ lạc, để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Triệu An Quốc còn sống, đồng thời vừa mới làm xong giải phẫu. Bất quá tại làm giải phẫu trước đó vẫn còn phát sinh một kiện quái sự, cái kia chính là Triệu An Quốc không ngừng sợ hãi kêu lấy không cần tóm nó trở về, tiếp lấy liền ngất đi.

Hạ Thiên Kỳ và Lưu Nôn Mẫn lần nữa hóa thân thành hai cái bị không để ý tới người qua đường A cùng người qua đường Ất, đành phải trơ mắt nhìn sóng cả ngược tuân ra Nam Cung Vân, không ngừng nịnh nọt tốt như thế cho Lãnh Nguyệt gắp thức ăn. Nhưng mà Lãnh Nguyệt lại giống như là gặp bao lớn tội, khóa chặt lông mày không nói một lời, rất giống là một cái thụ phiền muộn khí hài tử. Ngươi biết cái gì gọi là làm giận sao? Lưu Nôn Mẫn nhìn lấy ngồi tại đối diện Lãnh Nguyệt, miệng bên trong hận hận nhai lấy hắn vừa mới bỏ vào tỏi. Không biết. Hạ Thiên Kỳ che mũi, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lưu Nôn Mẫn. Liền là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi nhìn cái kia Lãnh tiện nhân, Tiểu Vân còn kém đem đêm nay ước sao viết lên mặt, nhưng hắn vậy mà hoàn toàn thờ ơ cỏ, đều là cha mẹ sinh, vì cái gì là hắn có thể dài đẹp trai như vậy? Đây cũng chính là cho tới nay ta muốn hỏi ngươi, đều là cha mẹ sinh, vì cái gì liền ngươi bộ dạng như thế xấu? Con mẹ nó chứ dáng dấp không xấu tốt ta, ai có thể cùng ngươi hai so? Không biết là ăn tỏi cay, vẫn là lòng chua xót lợi hại, Lưu Nôn Mẫn vành mắt lại có một chút phiếm hồng. Bất quá ngươi cũng không tốt gì, ngươi nếu là như thế có mị lực, ngồi tại người bên kia liền là ngươi. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nam nhân đẹp trai đỉnh cái dám dùng, có thể đáng tin mới là vương đạo. Lưu Nôn Mẫn nói vô vô ngực của hắn cơ, tự tin nói. Nhanh nhẹ gia đình thiên lập địa, đối với bằng hữu không tiếc mạng sống, đối người yêu dốc hết tất cả. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cố ý lộ ra giật mình bộ dáng, tiếp theo nói tiếp nói. Nhưng mà chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại xấu đến không có bằng hữu, không có người yêu. Người sao không đi chết đi. Lưu Nôn Mẫn cái này tình cảm vừa mới lên đến điểm, liền để Hạ Thiên Kỳ một phen cho kích không có. Ta liền không nên tìm ngươi nói chuyện thiếm. Nói xong, cầm lấy cái chén đem bên trong rượu đế uống một hơi cạn sạch. Trên thực tế Lưu Nôn Mẫn thật không có Hạ Thiên Kỳ nói như vậy xấu, một đôi mắt mặc dù không lớn nhưng lại rất tụ ánh sáng, gọn gàng tóc ngắn có chút đứng thẳng, có được rất trắng màu da. Cứ việc chưa nói tới đẹp trai cỡ nào, nhưng nếu phối hợp hắn cường tráng hình thể, thì thật cho người ta một loại rất nam nhân cảm giác. Bất quá mặc kệ hắn đến cùng có bao nhiêu nam nhân, tại Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong Lưu Nôn Mẫn mãi mãi cũng là Mẫn Mẫn. Gặp Lưu Nôn Mẫn càng ngày càng phiền muộn, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn trêu chọc hắn, lúc này lại rót đầy cho hắn rượu, tiếp theo cầm chén rượu lên nói ra. Đi a Mẫn Mẫn, nam nhân đỉnh thiên lập địa, thế nhưng là không lại so đo nhiều như vậy. Ngươi xéo đi, đừng cho ta cửa hàng nhiều như vậy, dù sao ngươi mắng ta ta liền mắng ngươi. Lưu Nôn Mẫn nói xong, hừ hừ cười xấu xa hai tiếng. Vậy là ngươi chân nam nhân. Hạ Thiên Kỳ nói một câu nói mát, liền chạm cốc và Lưu Nôn Mẫn uống một chén. Hắn và Lưu Nôn Mẫn tuy nói là ở tại chung một mái nhà, nhưng bởi vì thời gian chung đụng rất ngắn, bình thường lại đều có sự kiện muốn chấp hành, cho nên nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Nhưng không biết có phải hay không là gần nhất thật sự là đã trải qua quá nhiều sinh tử khó xử nguyên nhân, hắn càng xem Nam Cung Vân và Lưu Nôn Mẫn liền càng cảm thấy thân thiết, cái loại cảm giác này tựa như là gặp được đã lâu không gặp hảo hữu, trong nội tâm tràn đầy kích động. Có lẽ tựa như là Nam Cung Vân ngay từ đầu và hắn nói như vậy, bọn hắn những người này ở tại chung một mái nhà là loại duyên phận, cùng ở tại loại này trong công ty thì là có được đồng dạng vận mệnh. Cho nên nói chợt nhìn, bọn họ đều là tại sinh tử trong khe hẹp cầu sinh người, cho dù bình thường tiếp xúc không nhiều, nhưng trong lòng lại thay đổi một cách vô tri vô giác đem lẫn nhau trở thành chống lên tâm linh trụ cột. Mẫn Mẫn, ta cảm thấy đoạn thời gian gần nhất ta trở nên và trước kia không đồng dạng. Ta trở nên cảm tính. Hạ Thiên Kỳ đặt chén rượu xuống, từ trong túi móc ra một hộp khói, mở ra sau khi đưa cho Lưu Nôn Mẫn một cây, mình thì cũng nhóm lửa sau hút. Chỉ có thể nói là hiện tượng bình thường. Ta có đoạn thời gian cũng đặc biệt cảm tính, bởi vì thật sự là thấy được rất rất nhiều người chết tại trước mặt của ta. Bọn hắn có là đội hữu của ta, có là người rất hiền lành, có thậm chí là lão nhân, hài tử. Chúng ta từng cùng một chỗ thể, phải thật tốt sống sót, kiếm lấy siêu nhiều vinh dự điểm cường hóa, nhưng là bọn hắn lại đều đã chết. Lưu Nôn Mẫn nói đến chỗ này, lại mãnh liệt hít một hơi khói, hiển nhiên là muốn đến nỗi thống khổ của hắn chuyện cũ. Không có tiến công ty trước đó, ta xưa nay không biết sinh mệnh đúng là như vậy yếu ớt, người mệnh đúng là như vậy không đáng tiền. Cho nên ta bắt đầu tin tưởng năng lực, tin tưởng mạnh lên, bởi vì chỉ có ngươi trưởng thành, ngươi có được rất nhiều so thực lực, ngươi mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Ngươi mới có thể có bằng hữu, khả năng có yêu người, khả năng có thân nhân. Có phải hay không cảm thấy ta nói đặc biệt khoa trương? Nhưng sự thật chính là như vậy, chúng ta mặc dù ở cùng một chỗ, chúng ta mặc dù uống rượu với nhau, cùng một chỗ nói chân thật nhất cảm thụ, nhưng là, ta nhưng chưa bao giờ đưa ngươi xem như bằng hữu của ta. Nếu như ngươi ngày mai chấp hành sự kiện chết rồi, trong lòng ta thậm chí sẽ không dâng lên dù là chút nào bi thương, ta sẽ triệt để quên ngươi, sau đó cùng kế tiếp vào ở người, nói đồng dạng. Đừng nói ta Lưu Nôn Mẫn là cái gì vô tình vô nghĩa người. chính bởi vì ta có tình có nghĩa cho nên ta mới sẽ làm như vậy. Đơn giản là dưới mắt ta căn bản không có đủ có được những ý niệm khác tư cách. Ta sợ hai bằng hữu gặp nguy hiểm ta lại bất lực đi cứu, ta sợ hãi người yêu của ta bị thương tổn, ta lại không bảo vệ được, ta sợ hãi thân nhân của ta nhận tai họa, ta lại vô kế khả thi. Cho nên ngươi chỉ có thể trước để cho mình trở nên chết lặng. Lưu Nôn Mẫn nói xong, liền lại một lần nữa uống cạn trong chén rượu. Hạ Thiên Kỳ bản muốn phản bác hắn cái gì, nhưng là trong cổ họng lại giống như là thẻ thứ gì, hắn giật giật trùng quy là không có thể nói ra cái gì. Cứ việc không muốn trở nên như vậy hiện thực, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Lưu Nôn Mẫn nói cũng không sai. Dương Thư Thành, Lý Xương ra chết, thậm chí là Thẩm Nhược Đồng chết liền là ví dụ tốt nhất, hắn không nghĩ bọn hắn có việc, nhưng là mình lại bất lực ngăn cản. Nếu như đổi thành hắn tương lai người yêu, nếu đổi lại là cha mẹ hắn, hắn lại có thể làm đâu? Trơ mắt nhìn bọn hắn bị giết, mình lại vô kế khả thi. Đây tuyệt đối so giết hắn còn muốn tàn nhẫn, hắn cũng chắc chắn sẽ không lại sống sót. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ tâm liền càng đau nhức, hắn run rẩy cầm lấy một điếu thuốc lại nhóm lửa hút, nồng đậm sương mù tựa như hắn lúc này nỗi lòng, lý không rõ cũng tán không xong. Chúng ta 22 tháng sau liền muốn chấp hành đoàn đội sự kiện. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, tận lực để mình có thể bình tĩnh trở lại. Là muốn cho ta cho ngươi một chút đề nghị sao? Lưu Nôn Mẫn lộ ra nhưng đã đoán được Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Ừm, ta muốn biết đoàn đội sự kiện so với bình thường chúng ta chỗ chấp hành sự kiện, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn. Lưu Nôn Mẫn dùng sức trà sát treo đầy rượu đỏ mặt, về sau mới chậm rãi nói ra. Chúng ta bình thường tham dự chấp hành phổ thông sự kiện, có thể có 3 loại lựa chọn. Tức tìm phương pháp không giết quỷ phổ thông cho điểm, giết quỷ nhưng không cách nào giải quyết căn nguyên ưu tú cho điểm, cùng giải quyết tất cả hoàn mỹ cấp cho điểm. Cho nên ngươi có thể căn cứ ngươi tự thân năng lực, tại sự kiện bên trong mà tuyển chọn ngươi chỗ cho rằng an toàn nhất phương thức giải quyết. Nhưng là một chiêu này thả trong đoàn đội sự kiện thì hoàn toàn không làm được. Bởi vì đoàn đội sự kiện căn bản cũng không tuyên bố cho điểm ban thưởng, chỉ có đơn thuần vinh dự điểm ban thưởng. Cũng mà còn có về thời gian hạn chế, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Quyển 5, Quỷ Phách. Chương 29, Triệu Tập. Chẳng lẽ nhất định phải đem sự kiện bên trong quỷ vật giết chết? Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt Cơ hồ trăm miệng một lời nói. Không tệ. Đoàn đội sự kiện nói trắng ra là liền là một trận người cùng quỷ ở giữa sống mái với nhau. Lưu Nôn Mẫn tượng trưng nhẹ gật đầu, khẳng định hai người câu trả lời này. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt không biết từ chừng nào thì bắt đầu, liền một mực chú ý đến bọn hắn bên này. Chỉ còn lại có Nam Cung Vân có chút ưu hoán ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên là tại Lãnh Nguyệt chỗ ấy ăn không ít xẹp. Đoàn đội sự kiện vinh dự điểm ban thưởng là cố định 5 cái vinh dự điểm, đương nhiên đối với phổ thông viên chức là như thế này, chủ quản mà nói hẳn là 10 cái vinh dự điểm thêm đoàn đội trích phần trăm. Bất quá chủ quản cái này vinh dự điểm cũng không phải lấy không, bởi vì chỗ muốn đối phó quỷ vật thực lực rất mạnh, bình thường đều là xen vào ma quỷ cùng lệ quỷ ở giữa, phổ thông viên chức là không có cách nào đối phó, cho nên sự kiện có thể hay không thuận lợi giải quyết, mấu chốt liền nhìn dẫn đội chủ quản thực lực. Từ Thiên Hoa cứ việc danh tiếng kém một chút, nhưng là thực lực trong chủ quản coi như có thể. Cái này nếu là hắn nhìn ta khó chịu, chẳng phải là nói hố chết ta liền hại chết ta rồi. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa cái kia tấm mặt thối, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền một trận chán ghét. Cho nên nói, tốt nhất đừng đến tội thượng cấp của ngươi, nhất là nhân phẩm không tốt thượng cấp. Chỉ có thể chúc ngươi tự cầu phúc. Lưu Nôn Mẫn không hỏng hảo ý cười cười, muốn đến là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ sầu lo. Được thôi, ta có vẻ như đã hiểu rõ. Còn có phương diện khác và sự kiện khác biệt sao? Hạ Thiên Kỳ rất là im lặng mà hỏi. Lại chính là thời gian lên, phổ thông sự kiện cơ hồ không có minh xác thời gian ước thúc, nhưng là đoàn đội sự kiện có. Bởi vì quỷ vật sẽ bị phong khốn đến cái nào đó đặc biệt khu vực không cách nào thoát đi, nếu như bị hắn chạy trốn, tất cả tham dự chấp hành nhân viên sẽ bị khấu trừ 10 lần vinh dự điểm. Nói thí dụ như sự kiện lần này sau khi hoàn thành sẽ ban thưởng ngươi 5 cái vinh dự điểm, như vậy một khi quá hạn không thể hoàn thành, để quỷ vật chạy, các ngươi sẽ khấu trừ 50 cái vinh dự điểm. Chủ quản càng nhiều, một lần liền sẽ khấu trừ hơn 100. Cho nên đoàn đội sự kiện tính chất từ trên căn bản là cùng phổ thông sự kiện khác biệt, bởi vì cái trước nghĩ là mau chóng tìm tới quỷ vật, đem quỷ vật xử lý, mà cái sau thì là tận lực tránh đi quỷ vật. Nói tóm lại chính là, rất tàn khốc, rất nguy hiểm, rất dễ dàng chết. Cho nên trên tay nếu như còn có vinh dự điểm cũng không cần giữ lại, tranh thủ thời gian nên mạnh cái nào đi, miễn cho không có cam lòng dùng liền cúc trước. Làm sao từ trong miệng ngươi đi ra liền không có câu lời hữu ích, ta chính là thật thay đổi quỷ cũng muốn trở về thiên ngươi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Lưu Nôn Mẫn, khó chịu chửi bới nói. Ta đây là ăn ngay nói thật. cũng là vì để trong lòng các ngươi có thể có cái đo đếm. Kỳ thật Mẫn Mẫn nói cũng không sai. Nam Cung Vân lúc này cũng chen lời nói ra. Đoàn đội sự kiện bản thân sẽ rất khó, nhất là người mới tử vong tỷ lệ đặc biệt cao, bởi vì đại đa số thời điểm chủ quản đều sẽ để người mới mạo xưng làm bia đỡ đạn, để tránh tự thân tại điều tra lúc tao ngộ đánh lén. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm quyết định sự kiện hướng đi mấu chốt, sẽ làm như vậy cũng là không gì đáng trách, không phải nếu là chủ quản ra tay trước sinh ngoài ý muốn, như vậy những người khác cũng khẳng định không có cách nào đem sự kiện giải quyết. Cứ việc không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là Nam Cung Vân nói cũng không sai, từ Thiên Hoa làm chủ quản tại đối phó quỷ vật năng lực trước khẳng định là còn mạnh hơn bọn họ. Nếu như từ Thiên Hoa quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, như vậy bằng vào bọn hắn cái này mấy cái tay mơ, muốn đến hầu như không tồn tại giải quyết sự kiện khả năng. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi rơi xuống Lãnh Nguyệt trên thân, Lãnh Nguyệt cứ việc không đối phó được chân chính lệ quỷ, nhưng ở Hồ Lô thôn thời điểm lại có thể miễn cưỡng vây khốn giả lệ quỷ, từ nhân loại sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cho nên đối mặt ma quỷ và lệ quỷ ở giữa quỷ vật, cũng không về phần không có biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng không thể tổng trông cậy vào Lãnh Nguyệt, hoặc là trông cậy vào cái kia Từ Thiên Hoa. Dù sao mình mau chóng trưởng thành mới là vương đạo. Cho nên lần này đoàn đội sự kiện, liền là không cần Lãnh Nguyệt cũng là Lưu Nôn Mẫn nhắc nhở, hắn cũng sẽ đem vinh dự điểm không giữ lại chút nào dùng đến cường hóa bên trên. Bữa cơm này một mực ăn vào dạng sáng một điểm đa tài kết thúc. Nhìn lấy Lưu Nôn Mẫn say khướt vào nhà, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm thở dài. Đặt mông ngồi ở trên bậc thang, đem trong hộp thuốc lá cuối cùng một điếu thuốc ngậm lên môi, hắn liền bắt đầu dụng ý biết điều khiển lên vinh dự bảng đến, mở ra cường hóa giao diện. Tiến vào cái này giao diện, lập tức xuất hiện ba cái cường hóa cột. Theo thứ tự là ác linh áp chế thể chất điều khiển cùng thể chất cường hóa. Ác linh áp chế cái này cường hóa cột hắn biết là có ý gì, chính là vì áp chế thể nội ác linh, để tránh ngày nào thật biến thành ác quỷ. Cứ việc rất trọng yếu, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, lại không phải là vội vàng cần, cho nên hắn trong thời gian ngắn đều không cân nhắc cường hóa nó. Duy nhất để hắn không hiểu rõ liền là phía dưới cái này thể chất điều khiển cường hóa cột, hắn thật sự là không nghĩ ra cái này có cái gì tốt cường hóa. Chẳng lẽ lại hắn về sau còn không khống chế được thân thể của mình? Hai cái này mạnh hàng rào toàn bộ bị đảo qua, cuối cùng hắn vẫn là ấn mở thể chất cường hóa cột. Ấn mở thể chất cường hóa về sau, lập tức nhảy ra mấy cái cường hóa cột. Theo thứ tự là, tốc độ lực lượng lực phản ứng, cái này cột bởi vì hắn lần trước từng cường hóa, cho nên đằng sau biểu hiện đẳng cấp là 1. Về phần phía dưới mấy cái mạnh hàng rào, như thính giác thị giác, cảm giác lực sức khôi phục, thì tất cả đều là không đẳng cấp. Thính giác thị giác với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn bản thân thị lực và thính lực liền rất tốt, nếu như hoa hai cái vinh dự điểm cường hóa cái này dù sao cũng hơi gân gà. Về phần, cảm giác lực sức khôi phục, muốn đến hẳn là đối với nguy hiểm cảm giác, cùng tự thân tại thụ thương sau khôi phục, cùng thể lực năng lực khôi phục. Cái này kỳ thật đối với hắn còn rất trọng yếu, ngày sau cũng cần tiến hành cường hóa. Bất quá liền dưới mắt tới nói, hắn vẫn là càng có khuynh hướng, tốc độ lực lượng lực phản ứng, cái này một cột. Cho nên hắn quyết định xuất ra 2 điểm vinh dự điểm cường hóa cái này, lại dùng còn lại 2 điểm cường hóa, cảm giác lực sức khôi phục. Chờ sau này hắn vinh dự điểm nhiều lên, liền trước từ 2 cái này cường hóa cột bình quân phân phối. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp điểm cường hóa, chờ đợi đau lòng nhìn lấy 4 điểm dễ dàng điểm bị chụp về sau, tốc độ lực lượng lực phản ứng, phía sau số lượng 1 thì lập tức đổi biến thành 2. Mà, cảm giác lực sức khôi phục thì từ không biến thành 1. Từ trên thang lầu đứng lên, thử cơ quê quyền. Đá đá chân, Hạ Thiên Kỳ ngược lại thật sự là có tốc độ biến nhanh cảm giác, hiệu quả muốn so với lần trước cường hóa xong rõ ràng. Một chút xíu tới đi, ta sớm muộn gì sẽ trở lên cường đại. Hạ Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc mình ác linh thể chất sẽ có trưởng thành vào cái ngày đó, vận mệnh của hắn tuyệt sẽ không giao cho người khác làm chủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem Lãnh Nguyệt 3 người từ trong phòng gõ đi ra, lấy có chuyện quan trọng thương lượng làm lý do, đem bọn hắn cứ gọi vào lầu 1 đại sảnh. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này không hiểu thấu cử động, 3 người trong lòng đều tại phòng đoán, không biết Hạ Thiên Kỳ cái này trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì. Quyển 6, Tà Linh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, nhập bọn. Ta nói Đông Thiên Kỳ, cái này vừa sáng sớm ngươi đến cùng là rút cái gì điên, nhìn điệu bộ này là phải cho ta nhóm họp. Lưu Nôn Mẫn ngáp cho mình đốt điếu thuốc, một đôi mắt cơ hồ khốn đến không mở ra được. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn sống giống như hung hăng gõ, hắn là tuyệt đối sẽ không xuống tới đụng cái này náo nhiệt. Triệu tập mọi người hạ đến tự nhiên là có chuyện thương lượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua 3 người biểu lộ, ngoại trừ Lưu Nôn Mẫn buồn ngủ hơi không kiên nhẫn bên ngoài, những người khác ngược lại đều có chút mong đợi đang nhìn hắn. Mẫn mẫn, ngươi nếu là cảm thấy chuyện tốt đối ngươi mà nói không có tác dụng gì, ngươi đại khái có thể cút về đi ngủ. Có lời nói có dám thả, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Lưu Nôn Mẫn nghe xong lạnh hừ một tiếng, cứ việc mặt bên trên biểu hiện rất bất mãn, nhưng cái mông lại như cũ một mực dính ở trên ghế salon, không có nửa điểm muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Đầu tiên ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi bình thường thu hoạch vinh dự điểm đều là thông qua cái gì con đường? Lời này của ngươi là có ý gì? Chính là ta hỏi ý tứ, các ngươi là thông qua cái gì con đường thu hoạch được vinh dự điểm? Đương nhiên là chấp hành công ty sai khiến sự kiện A, ngươi ngu rồi. Lưu Nôn Mẫn bao nhiêu có chút không rõ Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Vậy các ngươi biết tiếp việc ngoài sao? Tiếp việc ngoài. Nam Cung Vân ngoài miệng khẽ ồ lên một tiếng, tiếp theo lắc đầu. Ta không hiểu ngươi nói tiếp việc ngoài là có ý gì. Liên là thông qua đường dây khác thu hoạch vinh dự điểm, mà không chỉ có cực hạn về công ty sở sai khiến sự kiện. Ta nói như vậy các ngươi hẳn là nghe hiểu được a. Thế nào, còn có cách khác có thể thu hoạch dễ dàng điểm? Nghe được tin tức này, vô luận là Nam Cung Vân vẫn là Lưu Nôn Mẫn, tinh thần đều là chấn động, hiển nhiên bọn hắn trước đó đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đại thể đã có thể đoán được hắn sẽ nói gì tiếp. Trên thực tế cũng đúng như Lãnh Nguyệt trầu nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ về sau vì Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân nói rõ chi tiết tiếp việc ngoài. Tiếp việc ngoài nói trắng ra là liền muốn đi chấp hành công ty sai khiến bên ngoài sự kiện. Nói trắng ra là liền là tại trong hiện thực phát sinh một số sự kiện linh dị, chỉ cần chúng ta tìm tới nó, cũng có thể thành công giải quyết, vẫn như cũ có thể thu hoạch được vinh dự điểm ban thưởng. Chỉ là so với công ty sai khiến sự kiện, loại này tiếp việc ngoài là không tồn tại cho điểm ban thưởng, nói đến ngược lại là và đoàn đội sự kiện hình thức rất giống. Muốn có thể thành công giải quyết, cũng chỉ có thể đem bên trong quay phá quỷ vật xử lý, tiếp theo thu hoạch 5 cái vinh dự điểm ban thưởng. Phía dưới liền là không cần ta nói, ta nghĩ các ngươi cũng cần phải có thể minh bạch đây đối với chúng ta tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Chỉ phải giải quyết trong hiện thực sự kiện linh dị, liền có thể thu được 5 cái vinh dự điểm. Chơi ạ! Nam Cung Vân khó có thể tin nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ, dù sao vinh dự điểm đối với bọn hắn mà nói liền như là sinh mệnh, vô luận là pháp thuật vẫn là quỷ vật thể chất, đều cần dựa vào tiêu hao vinh dự điểm tiến hành tăng lên. Ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết những này? Cùng Nam Cung Vân khác biệt chính là, Lưu Nôn Mẫn ngược lại là đối với Hạ Thiên Kỳ chủ động thông báo cho bọn hắn chuyện này lộ ra rất kinh ngạc. Ta vì cái gì không thể nói cho các ngươi biết những này? Hạ Thiên Kỳ nhìn lấy đồng dạng đang nhìn hắn Lưu Nôn Mẫn, cười một cái nói. Giữa chúng ta đã không tồn tại lại không tồn tại ác ý quan hệ cạnh tranh, ta tại sao phải gạt? Bởi vì nhân tính đều là tự tư, đều là không thể gặp người khác tốt. Lưu Nôn Mẫn ý vị thâm trường nói ra. Đây chẳng qua là chính ngươi cho rằng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cái này Lưu Nôn Mẫn đến cùng là từng chịu đựng cái gì, từ trong miệng hắn nói ra được đồ vật, luôn luôn mang theo vài phần tuyệt tình hương vị. Lưu Nôn Mẫn bờ môi giật giật, nhưng không biết là không có tìm được phản bác lý do, vẫn là chính đang tự hỏi cái gì, lúc này túi đầu xuống không nói gì nữa. Ngược lại là Nam Cung Vân đối Hạ Thiên Kỳ có thể đem chuyện này nói cho bọn hắn rất là cảm kích, liên tục nói cảm tạ. Thiên Kỳ nói thật, cái này đối với chúng ta thật sự là quá trọng yếu. Chúng ta mặc dù đã chấp hành qua nhiều lần sự kiện, nhưng bài trừ rơi muốn giao cho công ty 10 cái vinh dự điểm, có thể dùng cho chúng ta tự thân tăng lên lại ít càng thêm ít. Cái này không có gì có thể cảm ơn với không cảm ơn, tựa như trước ngươi đối ta nói như vậy, chúng ta những người này có thể ở cùng một chỗ là duyên phận, có thể tiến vào dạng này một công ty thì là có được giống nhau số mệnh. Cho nên ta hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể sinh tồn được. Cảm ơn ngươi Thiên Kỳ. Nam Cung Vân trong giọng nói vẫn như cũ bộc lộ ra cảm kích. Mặc dù bọn hắn ở giữa không tồn tại quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng giống như Lưu Nôn Mẫn nói, nhân loại bản thân liền là tự tư động vật, dưới mắt cái gọi là chia sẻ tuyệt đại đa số đều là đang làm dáng, cùng trần trụi. Trắng trận tú ưu việt. Ta đem chuyện này nói cho các ngươi biết, giữa chúng ta nhưng thật ra là hô doanh. Bởi vì vô luận mấy người tham dự giải quyết sự kiện, chỗ thu hoạch được vinh dự điểm đều là giống nhau. Cho nên chúng ta 4 cái về sau có thể cùng đi tiếp việc ngoài, cùng một chỗ tham dự giải quyết sự kiện. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này rốt cục nói ra mục đích của hắn, cái kia chính là kéo Nam Cung Vân và Lưu Nôn Mẫn nhập bọn. Nam Cung Vân và Lưu Nôn Mẫn so với bọn hắn gia nhập công ty thời gian sớm, dùng chỗ làm việc trước mà nói cũng coi là lao công nhân, cho dù không có Lãnh Nguyệt đối phó quỷ vật cái kia có chút tài năng, tối thiểu cũng có cái kinh nghiệm làm chèo trống. Nói xong lời nói này, Hạ Thiên Kỳ nghĩ lập tức lại bổ sung nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cũng không quan hệ. Nói đến cái này cũng bất quá là ta một cái đề nghị mà thôi. Ta đồng ý gia nhập. Nam Cung Vân dẫn đầu tỏ thái độ nói. Trong hiện thực cứ việc có sự kiện linh dị phát sinh, nhưng là chúng ta nhưng không có được biết đường tắt, cho dù biết có thể tiếp việc ngoài cũng vô dụng. Nếu như các ngươi có thể có nguồn tin tức, ta phi thường vui với cùng các ngươi cùng một chỗ. Dù sao chúng ta ngày thường sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau hiểu rõ nhiều cũng lại càng dễ tương hỗ tin cậy. Chúng ta có thể thu hoạch sự kiện tin tức nơi phát ra, điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liếc qua vẫn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì Lưu Nôn Mẫn, cố ý nói ra. Được thôi, đã Mẫn Mẫn không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, quên đi, ta cũng không thể ép buộc đi. Ai nói ta không nguyện ý? Ta chỉ là sợ ngươi cái này hố hàng cản trở mà thôi. Lưu Nôn Mẫn lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, tiếp theo hướng về phía Nam Cung Vân biểu quyết thầm nghĩ. Ta sao có thể yên tâm để cho ta nhà Tiểu Vân đi theo hai cái hố hàng đi mạo hiểm? Đúng không Tiểu Vân? Đương nhiên, Mẫn Mẫn tốt như vậy làm sao lại yên tâm ta? Nam Cung Vân cũng là sẽ nói, Tiểu Mị một câu liền khiến Lưu Nôn Mẫn triệt để biến thành o. Tơ tạm. Hạ Thiên Kỳ sớm tại lần trước sự kiện trước đó, liền đã bắt đầu dùng tiền tìm người tại các đại phân loại lưới, cùng diễn đàn mấy người con đường phát tin tức. Cứ việc hiệu quả có hạn, nhưng ngay tại sáng nay hắn lại nhận được một cái hộ khách điện báo. Cho nên mới có hắn như bị điên, đem tất cả mọi người triệu tập đến chuyện nơi đây phát sinh. Bốn người thành đoàn, dù nói thế nào cũng phải so với hắn và Lãnh Nguyệt hai người làm chiến cường, thừa dịp khoảng cách đoàn đội sự kiện còn có chút thời gian, hắn cũng muốn lại làm chút vinh dự điểm cường hóa, để tại nguy cơ tứ phía đoàn đội sự kiện bên trong có thể có chỗ bảo hộ. Quyển 6, Tà Linh chương 2, gặp mặt hộ khách. Thanh đoàn sự tình đàm luận khép lại về sau, Nam Cung Vân liền để cái tháng thiếu đề nghị. Chúng ta nói thế nào cũng coi là cái tiểu đoàn thể, không có cái lĩnh đội không thể được. Chúng ta không cần thiết làm cái lĩnh đội đi ra, tiếp việc ngoài cũng đừng làm công ty bộ kia. Hạ Thiên Kỳ đưa ra ý kiến phản đối, cũng không cảm thấy bọn hắn cần gì lĩnh đội người. Ngươi cho rằng lĩnh đội liền là dẫn đầu chúng ta, ra lệnh cho chúng ta. Đó là cái gì? Đương nhiên là bộ trưởng hậu cần, chuyện này không phải ngươi tổ chức à, cái kia bộ trưởng hậu cần liền từ ngươi đến làm xong. Lưu Nôn Mẫn một câu trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ đẩy đi ra. Ta nói Mẫn Mẫn, ngươi tiện nhân này tại sao không đi chết? Lưu Nôn Mẫn cười bỉ hồi hai tiếng, tiếp theo nhấc tay nói. Đồng ý Đông Thiên Kỳ đảm nhiệm cái này lĩnh đội người nhấc tay. Lưu Nôn Mẫn dẫn đầu giơ tay lên, Nam Cung Vân chờ đợi ấy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút sau liền cũng giơ tay lên. Thiên Kỳ, nói thật, ta thật cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ta là thích hợp làm đội trưởng, vẫn là thích hợp cho các ngươi làm hậu cần. Đều rất thích hợp. Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân đã giơ tay biểu quyết, trước mắt cũng chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt cái này một phiếu, đang chờ Hạ Thiên Kỳ muốn tán dương Lãnh Nguyệt bạn trí cốt lúc, liền gặp Lãnh Nguyệt lại cũng không nhìn hắn giơ tay lên. Lãnh tiện nhân, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta, ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Cứ việc Hạ Thiên Kỳ không muốn làm cái này bộ trưởng hậu cần, nhưng là thiểu số phục tùng đa số, hắn thành công lấy 3 phiếu được tuyển. Từ đó, liền trở thành cái này đội ngũ nhỏ trên danh nghĩa đội trưởng. Chỉ là hôm nay trong lòng nhỏ khó chịu, lại thành ngày sau Hạ Thiên Kỳ vụng trộm vui căn nguyên. Đoàn nhỏ đội trưởng có, Lưu Nôn Mẫn liền lại lên cái có chút nao tàn danh tự, gọi là giải phóng tiểu đội. Cùng tồn tại thề phải để thế gian hòa bình, tiêu diệt tiềm phục tại các nơi nhỏ quỷ. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, 4 người lái xe tới đến hộ khách chỗ thành thị, Ngô Thủ thành phố. Ở trong điện thoại, đối phương cùng Hạ Thiên Kỳ hẹn nhau Ngô Thủ thành phố tự nhiên đường phố một nhà thức ăn nhanh sành gặp mặt. Bởi vì khoảng cách thời gian ước định còn có một hồi, cho nên không có ăn cơm chiều mấy người liền riêng phần mình mua chút thức ăn nhanh, tìm cái vị trí bắt đầu ăn. Người cái này hộ khách dựa vào không đáng tin cậy à, đừng có lại là cái gì bệnh tâm thần người bệnh. Khẳng định đáng tin cậy. Hạ Thiên Kỳ phi thường khẳng định nói, tiếp theo đại khái nói một chút tên này hộ khách tình huống. Người gọi Liêu Chí Thành, là một nhà đưa ra thị trường công ty quản lý, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần tật bệnh án. Đồng thời hắn ở trong điện thoại cùng ta nói, hắn là tận mắt thấy quỷ, chẳng những hắn thấy được, lúc ấy cùng một chỗ mấy người cũng đều gặp được. Bất quá hắn cũng chỉ nói với ta nhiều như vậy, ta hỏi lại hắn liền nói gặp mặt lại nói chuyện. Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân bởi vì từ chưa làm qua loại sự tình này, cho nên trong nội tâm bao nhiêu đều có chút tâm thần bất định, sợ một hồi tới người này không đáng tin cậy. Dù sao trên đời này vẫn là có thật nhiều quái sự, là cùng người phương diện tinh thần có liên quan. HTTP cũng không thể phàm là phát sinh chút gì quái sự, liền mù quáng và quỷ quái loại hình sự vật liên hệ với. Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân trong nội tâm không chắc, trái lại liền là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng là lần đầu tiên đứng đắn tiếp loại này việc ngoài. Trước đó cái gọi là tiếp việc ngoài, nói trắng ra là đều là duyên vì loại nào đó trùng hợp, tựa như Dương Thư Thành bọn hắn lần kia sự kiện, mà cũng không phải là loại này bại đủ. lên đường văn tự cùng hộ khách mặt đối mặt thương nghiệp hóa hình thức. Tại sự tình không hỏi rõ ràng trước đó, các ngươi cũng đừng nói quá nhiều, miễn cho đang cấp người hù dọa. Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ trọng điểm nhìn Lưu Nôn Mẫn một chút, lộ ra lại chính là nói cho hắn nghe. Cẩn tuân hạ mệnh. Lưu Nôn Mẫn đột nhiên kêu một tiếng, cái này cũng dẫn tới bốn phía ăn cơm người nhao nhao xem ra, một hồi lâu không hiểu thấu. Mẫn Mẫn ngươi có dám hay không ăn chút gì nao tản phiến nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên Kỳ trừng Lưu Nôn Mẫn một chút, Lưu Nôn Mẫn xem thường cười cười, tiếp tục đối Hạ Thiên Kỳ trêu chọc nói. Không thể không thừa nhận, Hạ đội trưởng hoàn toàn chính xác có làm lãnh đạo thiên phú, thật sự là rất có khí tràng. Liền ngươi nói nhiều, ăn cơm của ngươi đi được. Muốn nói Lưu Nôn Mẫn vẫn phải Nam Cung Vân trị hắn, bị Nam Cung Vân kiểu nói này, Lưu Nôn Mẫn liền lại ngoan ngoan ăn lên cơm, không có cái kia nói nhảm nhiều. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi xem một chút người ta Tiểu Vân, luôn luôn đứng tại chính nghĩa cao nhất dây bên trên, ngươi nói ngươi làm sao lại không có người nào cao như vậy giác ngộ đây. Ai quản ngươi nhiều như vậy? Lãnh Nguyệt không để ý Hạ Thiên Kỳ, như trước đang ăn hắn hamburger. Tưởng cho ngươi vẫn là cái người thiện lương, ai, là ta nhìn lầm ngươi. Lãnh Nguyệt như trước đang cắm đầu ăn cơm, tiếp tục không nhìn hắn, cái này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là im lặng. Hồi tưởng lại lần trước tại Tây Chữ thành phố cái kia khởi sự kiện, hắn nói thế nào cũng là tâm trí trầm ổn trụ cột, kết quả vừa thấy được Lãnh Nguyệt hắn liền lại bị đánh về tới treo chọc hàng ngũ. Về sau ta cũng muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn sở dĩ lộ ra nói nhiều, hoàn toàn là bởi vì Lãnh Nguyệt cơ hồ không có lời nói, cho nên chẳng học Lãnh Nguyệt như thế, ngươi không nói ta cũng không nói, dạng này cũng tỉnh mình lọt vào bị người không nhìn xấu hổ. Về sau trong một đoạn thời gian, bốn người đều không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn mình điểm bữa ăn, qua không sai biệt lắm 15 phút, Hạ Thiên Kỳ liền lại lần nữa nhận được cái kia gọi là Liêu Chí Thành hộ khách điện thoại. Hạ Thiên Kỳ ở trong điện thoại nói rõ với hắn vị trí của bọn hắn. Liền gặp một cái hơn 30 tuổi nam nhân mang theo một cái rất lớn bao khỏa, nhìn đông nhìn tây hướng bọn họ đi tới. Bên này, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Liêu Chí Thành phất phất tay, ra hiệu hắn tới. Người này cái nào như cái gì quản lý, rõ ràng giống vừa mới trộm xong đồ vật tặc. Lưu Nôn Mẫn gặp Liêu Chí Thành một bộ lén lén lút lút bộ dáng về sau, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Trên thực tế không riêng gì hắn, bao quát Hạ Thiên Kỳ bọn hắn kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Nếu không phải người này vừa rồi cho hắn gọi qua điện thoại, hắn sợ là cũng sẽ không cho là người này lại là cái kia ở trên thành phố công ty làm quản lý Liêu Chí Thành. Mặt khác, hắn cầm một cái bao lớn là có ý gì? Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới Liêu Chí Thành trong tay sách bao khỏa, nhìn hắn bộ kia cẩn thận từng ly từng tí sợ người khác cướp đi dáng vẻ, quả thực là có chút khả nghi. Gặp Liêu Chí Thành đã qua đến, Hạ Thiên Kỳ liền đứng lên hữu hảo cười một tiếng, tiếp theo vươn tay ra nói. Liêu Chí Thành Liêu tiên sinh đúng không? Ừm. Liêu Chí Thành do dự một chút, nhưng vẫn là đưa tới, cùng Hạ Thiên Kỳ nắm tay, nhưng đối với trừ Hạ Thiên Kỳ bên ngoài mấy người, thì lộ ra rất là cảnh giác. Chúng ta đều là cùng nhau, những người này đều là ngươi trong điện thoại muốn tìm trừ quỷ sư. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi. Liêu Chí Thành cũng không có nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì chính là cái đó, mà là thành âm run rẩy hỏi. Chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi có phải thật vậy hay không đụng quỷ đâu. Lưu Nôn Mẫn không quá khách khí hỏi ngược lại. Mẫn Mẫn. Nam Cung Vân trừng Lưu Nôn Mẫn cái này mạo thất quỷ một chút, tiếp theo cười ngọt ngào nói. Liêu tiên sinh là hoài nghi chúng ta không có năng lực trợ giúp ngươi, là thế này phải không? Ừm. Ân. Liêu Chí Thành sợ hãi nhẹ gật đầu. Cái này dễ xử lý. Nam Cung Vân lập tức có biện pháp, quay đầu hướng vừa mới tại nàng chỗ này kinh ngạc Lưu Nôn Mẫn nói ra. Mẫn Mẫn ngươi quỷ hóa một chút để hắn nhìn xem. Người ở đây không ít nếu như ta thi triển pháp thuật mà nói quá để người chú ý cái này tờ đơn được hay không được nhưng toàn nhờ vào ngươi. Nhà ta Tiểu Vân đều lên tiếng, ta há có thể không ra chút khí lực. Nói, Mẫn Mẫn liền cởi bỏ hắn bông vải phục áo khoác, đem ống tay áo lột đến tay khuỷu tay nơi. Hạ Thiên Kỳ lực chú ý cũng hoàn toàn tập trung đến Lưu Nôn Mẫn lộ ra ngoài trên cánh tay, không biết hắn là muốn cho Liêu Chí Thành nhìn cái gì. Chưa xong còn tiếp. Quyển 6, Tà Linh chương 3, Tụ hội. Ngươi nhưng phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, mặt khác một hồi đừng khóc lớn gọi nhỏ nói gặp quỷ. Nhanh nhạy ra cho tới bây giờ không có ngay trước nhân loại mặt quỷ hóa qua đây. Lưu Nôn Mẫn một phen nói vênh vang đắc ý, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn có phải hay không đang khoác lác, bất quá hắn ngược lại là biết Lưu Nôn Mẫn giống như hắn, đều thuộc về quỷ vật thể chất người sở hữu. Liêu Chí Thành không biết có phải hay không là Lưu Nôn Mẫn dọa sợ, chỉ là tại hung hăng gật đầu, không ngừng lấy tay lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh. Xem ra không hề giống là sợ hãi, giống như là khẩn trương, hoặc là nói hắn thật vô cùng khát vọng Lưu Nôn Mẫn có thể chứng minh, ước gặp mặt hắn mấy người xác thực không phải người bình thường. Lưu Nôn Mẫn sắp phát sinh không biết biến hóa, chẳng những hấp dẫn lấy Liêu Chí Thành cùng Lưu Nôn Mẫn lực chú ý, Lãnh Nguyệt cũng một mực đang hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên, hiển nhiên hắn cũng phi thường muốn biết rõ ràng, Lưu Nôn Mẫn cái kia cái gọi là quỷ hóa đến cùng là cái gì. Trong này ngoại trừ Nam Cung Vân những người khác không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Lưu Nôn Mẫn gặp thừa nước đục thả câu cũng bán không sai biệt lắm, đừng hít sâu một hơi nhẹ hét lên. Quỷ hóa. Nương theo lấy một tiếng quỷ hóa hai chữ hô lên, liền gặp hắn lộ ở bên ngoài cánh tay kia, trong khoảnh khắc liền từ màu da chuyển biến làm màu đen như mực, cả cánh tay hát sáng lóng lánh tựa như là tại ủy nột trước thoa lên tầng một đen bóng sơn. Hút. Trước đó chưa bao giờ từng thấy một màn này người, đều là không bị khống chế hít vào một ngụm khí lạnh, từ Lưu Nôn Mẫn đầu kia quỷ hóa trên cánh tay cảm nhận được một cỗ làm cho người dùng mình ác ý. Đây là... cái gì? Liêu Chí Thành tâm lý tố chất thật không có nhìn qua bết bát như vậy, lúc này thanh âm có chút phát run mà hỏi. Quỷ hóa. Lưu Nôn Mẫn rất tự nhiên năm đấm, tiếp theo hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí quơ quơ, không biết là tại hướng đám người biểu hiện ra, còn là đơn thuần tại cùng Hạ Thiên Kỳ trang bê. Người bình thường là không có cách nào đối quỷ vật tạo thành tổn thương, bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật đều coi thường vật lý công kích. Bất quá quỷ hóa về sau, thì có thể trực tiếp làm đối quỷ vật tạo thành tổn thương. Đương nhiên, dùng tới đối phó nhân loại cũng đồng dạng không có vấn đề. Không tin, ngươi có thể chịu một quyền cảm thụ cảm giác, nếu là ngươi không có bị đánh chết, coi như ta vừa rồi không hề nói gì. Thế nào, muốn thử một chút sao? Không không không, ta tin. Ta tin tưởng các ngươi không phải giang hồ phiến tử, các ngươi thật sự có biện pháp đối phó quỷ. Cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy, chờ thấy biết Lưu Nôn Mẫn quỷ hóa về sau. Nguyên bản che ở Liêu Chí Thành trên mặt không dàn xếp lúc dọn sạch mấy phần, người nhìn bao nhiêu có chút tinh thần. Hạ Thiên Kỳ một mực đắm chìm trong Lưu Nôn Mẫn đầu kia quỷ cánh tay mang đến cho hắn trong rung động, Lưu Nôn Mẫn là quỷ vật thể chất, hơn nữa là năng lực không bằng hắn lệ quỷ thể chất. Vậy có phải hay không nói, hắn ác linh thể chất cũng có thể làm được giống như Lưu Nôn Mẫn tiến hành quỷ hóa đâu. Bởi vì Liêu Chí Thành còn ở nơi này quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đè nén muốn lập tức hướng Lưu Nôn Mẫn nghe ngóng quỷ hóa xúc động. Hít sâu một hơi háng giọng một cái nói. Tốt Liêu tiên sinh, đã chúng ta đã hướng ngươi xác nhận chúng ta có năng lực đối phó quỷ vật, vậy bây giờ có phải hay không hẳn là ngồi xuống, đưa ngươi tao ngộ nói cho chúng ta biết. Ta nói, ta toàn nói hết ra, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta đối phó nó, ta đem ta tất cả tích xúc cho các ngươi đều được. Liêu Chí bại đủ. Lên đường văn tự thành lộ ra nhưng đã bị quỷ vật tra tấn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà đám người không thể nghi ngờ liền là hắn liều mạng chụp vào cái kia cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nói cho chúng ta biết trước ngươi tao ngộ đi, còn lại sự tình về sau bàn lại. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, ra hiệu Liêu Chí Thành không nên quá kích động, ngồi xuống lại nói. Liêu Chí Thành sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu hướng đám người tự thuật lên hắn mấy ngày gần đây đáng sợ kinh lịch trải qua. Sự tình đến từ 5 ngày trước chúng ta bộ môn tụ sẽ bắt đầu nói lên. Chúng ta bộ môn bởi vì trước hạng mục làm phi thường thành công. Cho nên phía trên đặc biệt phát xuống tới một món tiền thưởng, ban thưởng bộ môn tất cả nhân viên. Ta làm ngành quản lý, cũng nhận đến công ty khen ngợi cùng ngợi khen. Bởi vì mọi người đều cảm thấy đây là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự tình, cho nên liền dự định ban đêm làm cái bộ môn tụ hội. Nhìn cái phim, ăn một bữa cơm ca hát cái gì. Cái này một thiên hạ ban, tất cả mọi người không có tăng ca, đại khái ban đêm 7 giờ chung chúng ta đến trước đó dự định khách sạn. Mượn cố này vui vẻ sức lực. Ngoại trừ mấy cái có tình huống đặc biệt nữ đồng sự bên ngoài, tính cả ta ở bên trong tất cả mọi người uống mơ mơ màng màng. Vốn nghĩ nếu không xem phim coi như xong, nhưng cũng không biết nghe ai nói một câu, đều đã sớm ước định đặt bao hết, nếu là không nhìn cũng quá thua lỗ. Cứ như vậy, chúng ta lại riêng phần mình đón xe đi đặt bao hết rạp chiếu phim. Ngày đó bởi vì uống có chút nhiều, cho nên ta cũng không có nhìn kỹ cái gì, liền đi theo bộ môn mấy người đi vào. Rạp chiếu phim rất lớn. Thế nhưng là chúng ta bộ môn hết thảy liền 30 người không đến, cho nên đều tập trung ở giữa cái kia mấy hàng. Sau khi ngồi xuống ta liền bắt đầu không ngừng ngủ gà ngủ gật, thậm chí ngay cả sẽ phải chiếu phim là cái gì cũng không biết, ngồi tại ta mấy người bên cạnh cũng cùng ta không sai biệt lắm, đều một mặt rượu đỏ dáng chống đỡ lấy. Cứ như vậy đợi không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ, thời gian đại khái tiếp cận 12 giờ, từ rạp chiếu phim hai bên âm hưởng bên trong mới có âm thanh truyền tới. Thanh âm đặc biệt kinh khủng. Là một tiếng nữ nhân trước khi chết kêu thảm, ta lúc ấy bản đã ngủ, nhưng lại bị tiếng thét này làm tỉnh lại. Trên màn hình lập tức xuất hiện hai không ngừng nhỏ máu chữ lớn tà linh. Chưa từng xuất hiện diễn viên bảng, cũng chưa từng xuất hiện đạo diễn, phim liền trực tiếp bắt đầu. Cứ việc ta lúc ấy vẫn như cũ rất khốn, nhưng là phim nội dung cũng là nhớ cái đại khái. Cho nên chuyện phát sinh tại một chỗ đặc biệt cũ nát trong trường học xây ở và vùng hoang vu không sai biệt lắm địa phương. các học sinh mỗi ngày như là cái xác không hồn, trong trường học đi học sinh hoạt. Nhân vật nữ chính gọi là Phượng Thải, là một tên tướng mạo rất là xấu xí nữ sinh, có thể là bởi vì thành tích rất tốt quan hệ, cho nên là lớp lớp trưởng. Nhưng bởi vì nàng chỗ lớp là cả năm tổ kém nhất ban, chỗ trong vòng có rất nhiều bất học vô thuật học sinh, và một số nhìn nàng không vừa mắt người. Nàng mỗi ngày đến trường trên đường đều sẽ bị người đánh chửi, tiến vào phòng học sau còn sẽ phải gánh chịu các bạn học trò đùa quái đản cùng vũ nhục. Nàng hướng lao sư thổ lộ hết chuyện này, lao sư chẳng những không có vì nàng chỗ dựa, càng là mắng nàng không có năng lực, làm lớp trưởng ngay cả cái lớp đều quản không tốt. Nhìn đến nơi này thời điểm, thực tình cho ta khí quá sức, trong nội tâm vì nhân vật nữ chính Phượng Thải bất công tao ngộ mà phẫn nộ, đồng thời cũng tại không thoải mái rạp chiếu phim tại sao phải cho bọn hắn thả dạng này một bộ phim kinh dị. Dù sao chúng ta là đến vui vẻ, liền là muốn nhìn cái sung sướng chút phim cười cười, ai nguyện ý hơn nửa đêm tới chỗ này bị phiền muộn một phen. Nhưng là nghĩ đến đều nhìn đến nơi này, lại để cho rạp chiếu phim bên kia đổi phiến lại không biết muốn nhìn thấy mấy điểm, cho nên ta liền đem cỗ này lửa đè ép xuống, tiếp tục xem tiếp. Cố sự phát triển đến nơi này, vốn cho rằng nhân vật nữ chính Phượng Thải đã đủ đáng thương, nhưng để cho ta có chút không nghĩ tới chính là, trong trường học tao ngộ vẹn vẹn nàng địa ngục trong sinh hoạt một bộ phận. Chưa xong còn tiếp. Quyển 6, Tà Linh chương 4, bị quỷ để mắt tới. Liêu Chí Thành nói đến chỗ này thời điểm, không biết có phải hay không là sắp nói đến chỗ mấu chốt nguyên nhân, thanh âm của hắn dần dần trở nên run rẩy lên. Nhân vật nữ chính Phượng Thải ngày bình thường và phụ thân của hắn sinh hoạt chung một chỗ, ở tại một gian cơ hồ gió thổi qua liền sẽ ngược lại cũ nát nhà cỏ bên trong. Phụ thân của hắn là một cái đồ biến thái xuất sinh, mỗi thiên phượng màu về nhà đều sẽ bị yêu cầu làm rất nhiều việc, nhặt ủi, nhóm lửa, nấu cơm, cùng làm phụ thân nàng tính. Nô lệ. Phụ thân của hắn mỗi ban ngày nghĩ đến pháp ngược đãi nàng, nhưng quá trình bên trong trên mặt nàng biểu lộ cũng chỉ có một loại, căm hận. Căm hận hắn xuất sinh phụ thân, căm hận bạn học của nàng lão sư, căm hận cái này để cho nàng giáng sinh thế giới. Mỗi lần phụ thân nàng nặng nghề thiết đi, nàng liền sẽ một mình chạy đến trong viện, nhìn qua khi đó thường sẽ bị mây đen ngăn trở mặt trăng, cắn răng nguyền rủa mỗi người. Phượng Thải mỗi một ban ngày sinh hoạt tại dạng này trong địa ngục, thẳng đến có một ngày. Phượng Thải bắt đầu xuất hiện mang thai phản ứng. Nàng bắt đầu chóng đầu, không còn chút sức lực nào, cái gì đều không muốn ăn, đồng thời lúc thường xuất hiện nôn khan triệu chứng, mới đầu nàng chỉ cho là mình là sinh bệnh, cho nên cũng không hề để ý cái gì. Thẳng đến chủ nhiệm lớp để cho nàng đi phòng y tế tra thể, cái này đáng sợ tin dữ mới rốt cục bị truyền ra. Nàng mang thai. Nhưng mà, nàng cũng chỉ có 15 tuổi. Đến tận đây tin tức này lan truyền nhanh chóng, nàng lại một lần nữa trở thành toàn lớp, cả năm tổ, thậm chí là toàn trường thầy cho nghị luận tiêu điểm. Mỗi người đều đang mắng nàng là một cái kỹ nữ, một cái cặn bã, một cái sớm nên bị trường học khai trừ rác rưởi. Không có người quan tâm nàng, thậm chí ngay cả cái hỏi thăm nguyên nhân người đều không có. Trường học đem phụ thân nàng gọi tới, về sau lấy ảnh hưởng phong cách trường học kỷ làm lý do khai trừ nàng. Sau khi về đến nhà, phụ thân hắn tựa như là biến thành người khác giống như, lại bắt đầu đối nàng hỏi han ân cần, yêu mến có thừa, nó mục đích thì là muốn cho nàng đem trong bụng hài tử sinh ra tới. Sau đó đem bán lấy tiền. Nhưng là Phượng Thải lại chết sống không chịu, bởi vì nàng nghi ngờ chính là trên cái thế giới này nhất là bẩn thỉu đồ vật. Gặp Phượng Thải không đáp ứng hắn. Phụ thân hắn liền đối với nàng lại là một trận đánh đập, thẳng đến đánh nàng bất tỉnh đi. Khi lúc nàng tỉnh lại, đã đến đêm khuya, trong phòng truyền ra phụ thân hắn như heo tiếng ấy. Nàng xoa xoa trên gương mặt đã khô cạn máu, thất tha thất thểu đi tới phòng bếp, từ đó lộ ra một thanh dao phay. Nàng muốn giết tên xuất sinh kia, tựa như 3 năm trước đây hắn bóp chết mẹ của nàng, tên xuất sinh này sớm chết rồi. Phượng Thải cầm dao phay đi đến phụ thân hắn trước giường, tiếp theo không có chút nào do dự dùng trong tay dao phay chém trúng phụ thân nàng cổ. Đại lượng huyết dịch từ phụ thân nàng cắt ra trong cổ phun ra ngoài, phun tại Phượng Thải trên mặt, trên người. Phụ thân nàng hoảng sợ trừng trong mắt, đổi lấy lại là Phượng Thải một đao tiếp một đao chặt kích. Phượng Thải dùng một đêm thời gian đem phụ thân nàng chặt thành thịt vụn, tiếp theo đem thịt này tương cho chó ăn. Về phần chính nàng thì cũng không có lựa chọn còn sống, mà là dùng dao phay xé ra bụng của mình, mang theo đối với cái thế giới này hận ý mãnh liệt đã chết đi. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một đôi dính đầy máu tươi tay. Từ thi thể của nàng bên trong đưa ra ngoài. Này sau trong một đoạn thời gian, trước đó tổn thương qua nàng học sinh cùng các lao sư lần lượt chết đi, trường học cũng bởi vì xảy ra chuyện học sinh quá nhiều mà không thể không nghỉ học. Nguyên bản liền cũ nát trường học lúc này nhìn lộ ra càng thêm bại đủ. Lên đường văn tự cũ nát, tĩnh mịch trên bãi tập không có một ai, chỉ có một cái mơ hồ bóng người tại một chút xíu hướng về đại môn đi tới. Liêu Chí Thành hiển nhiên là tại đối với hắn giảng thuật cái kia bộ phim kinh dị nội dung, không thể không nói, dạng này một bộ có chút biến thái nội dung, đừng nói là tận mắt đi xem, chỉ là nghe một chút đều để bọn hắn cảm giác lưng một trận phát lạnh. Bóng người kia mặc dù chậm rãi hướng đại môn đi tới, nhưng là làm người xem, nhìn thấy lại là bóng người kia chính ở trên màn ảnh dần dần phóng đại. Nhất hình tượng ví von, liền là cảm thấy bóng người kia chính chậm rãi từ trong màn hình đi tới. Lúc đó cái chủng loại kia tim đập nhanh ta đến bây giờ đều quên không được, ta một số các đồng nghiệp đều bị dọa đến kêu to, ngồi trên ghế căn bản không dám di động. Ngay tại bóng người kia đã lớn đến màn hình đều khó mà chứa được lúc, màn hình tràng cảnh lại lắc mình biến hóa, phía trên, phía trên, phía trên vậy mà. Liêu Chí Thành nói đến chỗ này, không biết là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, lại cả lâm nói không ra lời. Trên màn hình xuất hiện cái gì rồi? Ngươi ngược lại là nói a. Lưu Nôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ không hẹn mà cùng thúc giục một câu. Con mắt. Một đôi rất rất lớn con mắt. Liêu Chí Thành hoảng sợ trừng trong mắt, thân thể cũng bắt đầu có chút phát run. Cặp mắt kia cũng không là xuất hiện ở trong phim ảnh, mà là dài ở trên màn ảnh. Các ngươi có thể hiểu được sao? Cặp mắt kia căn bản chính là đột nhiên xuất hiện. Chúng ta lúc ấy đều bị dọa đến kêu to, không biết hai thứ một cái rời đi châu ngồi đào tẩu, sau đó tất cả mọi người chạy theo. Mà tại chạy trốn quá trình bên trong, ta đã từng lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại. Ta thấy được nó. Cái kia tại trong phim ảnh chậm rãi hướng chúng ta đi người tới ảnh, nó lúc ấy an vị tại khoảng cách màn hình gần nhất một loạt trên ghế ngồi. Liêu tiên sinh, trước uống ngụm nước lánh tĩnh một chút. Gặp Liêu Chí Thành đã hơi không khống chế được, Nam Cung Vân bận bịu đưa chén nước cho hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo một hồi lại nói. Liêu Chí Thành cũng không khách khí, chờ đợi run rẩy tiếp nhận chén giấy về sau, hắn liền đánh lấy run rẩy lại ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt chính mục lộ trầm tư không biết đang suy nghĩ gì, về phần Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân nhìn cũng đang lo lắng lấy Liêu Chí Thành. Dù sao từ Liêu Chí Thành miêu tả nhìn, để mắt tới hắn cái kia quỷ vật hiển nhiên là từ trong phim ảnh chạy đến. Phim kinh dị quỷ chạy đến hiện thực tới giết người. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng hãi hoảng, bởi vì hắn trước kia cũng nhìn qua không ít phim kinh dị. An tĩnh mấy người trong chốc lát, gặp Liêu Chí Thành cảm xúc ổn định không sai biệt lắm, Hạ Thiên Kỳ liền lại hỏi. Đêm đó qua đi lại xảy ra chuyện gì? Người chết. Ngươi nói là đồng nghiệp của ngươi bên trong có người chết. Ừm. Đêm hôm đó chúng ta từ rạp chiếu phim trốn tới về sau, tuyệt đại đa số người đều đi rời ra. Thế là ta gọi xe liền cũng mất hồn mất vía về tới nhà. Về sau không bao lâu liền nhận được một cái nữ đồng sự điện thoại, cái kia nữ đồng sự ở trong điện thoại nói để cho ta đi nhà nàng theo nàng. Bởi vì ta là độc thân nàng cũng là độc thân, chính nàng sợ hãi không dám một mình. Thế nhưng là ở trong điện thoại, ta rõ ràng nghe được rất nhiều người thanh âm. Có tiếng cười, có hài nhi khóc nỉ non âm thanh, càng có nữ nhân thê lương kêu rên. Nói đến chỗ này, Liêu Chí Thành lộ ra rất là tự trách, thở dài nói. Ta lúc ấy thật sự là quá sợ hãi, cho nên liền dập máy điện thoại, về sau càng là dập máy. Kết quả ngày thứ hai, cái kia nữ đồng sự cũng không có tới đi làm, lúc chiều ta liền nhận được cảnh sát điện thoại, cảnh sát nói cho ta biết nói nàng chết. Đạt được tin dữ này về sau, ta còn giấu trong lòng một tia may mắn, cho rằng nàng chết và tối hôm qua tao ngộ không quan hệ, nhưng mấy ngày kế tiếp, trong bộ môn lại không ngừng có đồng sự chết oan chết uổng. Này mới khiến ta chân chính ý thức được, con quỷ kia để mắt tới chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Quyển 6, Tà Linh chương 5, ngăn chặn. Liêu Chí Thành càng nói thân thể liền run rẩy càng lợi hại, thanh âm cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Khi ta biết chúng ta đều bị ngày đó quỷ để mắt tới về sau, ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát, hướng cảnh sát nói rõ cái kia trời tình huống buổi tối. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cảnh sát căn bản không tin tưởng ta, thậm chí đối ta tiến hành nhiều mặt tinh thần chẩn bệnh. Mà ta tại một lúc mới bắt đầu, còn bị trở thành tên kia nữ đồng sự bị hại án người hiểm nghi. Nguyên nhân ta vừa mới đã nói qua, liền bởi vì ta là tên kia nữ đồng sự trước khi chết cái cuối cùng cùng nàng trò chuyện người. Theo càng nhiều đồng sự ly kỳ chết oan chết uổng, ta hiểm nghi mới một chút xíu bị tiêu trừ, nhưng trước mắt vẫn không có rửa đi hiểm nghi. Nói thật, ta thật sợ cái này lên vụ án cảnh sát điều tra đến cuối cùng không thu hoạch được gì, tiếp theo đem ta đẩy ra xem như cái kia kẻ chết hay. Liêu tiên sinh, ta muốn biết cho tới bây giờ đã có bao nhiêu người bị giết. Hạ Thiên Kỳ lúc này ngắt lời nói. 15 người. Chỉ là ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Nói đến tử vong nhân số, Liêu Chí Thành cảm xúc lập tức hỏng mất, trong lúc nhất thời ghé vào thức ăn nhanh sảnh trên mặt bàn khóc không thành tiếng. Trọn vẹn khóc một hồi lâu, mới một lần nữa làm nước nở nói. Một người chết, hai người chết có lẽ đều là trùng hợp, nhưng là liên tục hơn 10 người đều không minh bạch chết rồi, đồng thời cũng đều là cùng một cái ngành nhân viên, đây nhất định cũng không phải là trùng hợp. Cho nên người sống, tính cả ta ở bên trong tất cả đều từ công ty từ trước sau một bộ phận người đều trốn về quê quán, còn lại một bộ phận người thì giống như ta, bắt đầu ở trên mạng tìm xin giúp đỡ, tìm kiếm chân chính có thể trừ quỷ người tài ba. Thẳng thắn nói, tại thấy các ngươi trước đó ta là không coi ôm bất luận cái gì kỳ vọng, bởi vì ta đã gặp rất nhiều tự xưng rất như khu quỷ sư, cũng là thần cơ diệu toán âm dương tiên sinh, nhưng mà bọn họ đều là một số giang hồ phiến tử, làm cho đều là chút gạt người trò xiếc. Làm sao ngươi biết bọn hắn liền là lừa đảo, chẳng lẽ ngươi tại gặp bọn họ thời điểm, cũng để bọn hắn ở trước mặt ngươi bộc lộ tài năng? Lưu Nôn Mẫn nhìn lấy Liêu Chí Thành tràn ngập hoài nghi mà hỏi. Không, ta tại cùng bọn hắn lúc gặp mặt còn không có loại suy nghĩ này, nói ra, ta sẽ cẩn thận như vậy đều là bị bọn hắn cho hố sợ. Nói đến chỗ này, Liêu Chí Thành rốt cục đem bên cạnh hắn cái sách tay kia, cầm lên bỏ vào nhà hàng trên mặt bàn, tiếp theo sợ hãi nói. Vật này chính là ta bị nó để mắt tới chứng minh. Ở trong đó đến cùng chứa cái gì, ngươi vì cái gì không mở ra nó? Bởi vì ta không thể mở ra nó. Liêu Chí Thành nghĩ rất là do dự nói. Thứ gì không thể mở ra? Nếu như ngươi không thể mở ra, lại vì cái gì muốn đem nó mang ở trên người? Liêu tiên sinh ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn à. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, tiếp theo lạnh giọng nói. Ngươi không yên lòng chúng ta hoài nghi chúng ta là lừa đảo. Tốt, chúng ta hướng ngươi phô bày chúng ta có thể giúp năng lực của ngươi. Nhưng là ngươi thì sao? Đã tìm chúng ta hỗ trợ, lại không chịu đối với chúng ta ăn ngay nói thật. Nếu đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm thế nào? Xin lỗi Liêu tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại nói nữa, Mẫn Mẫn, Tiểu Vân chúng ta đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền kêu gọi đám người làm bộ rời đi, mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn lại muốn đi, Liêu Chí Thành đuổi vội vàng đứng dậy ngăn lại muốn rời khỏi mấy người, liên tục cam kết. Ta nói, ta tất cả đều nói cho các ngươi biết, ta cũng không tiếp tục che giấu. Van cầu các ngươi, mau cứu ta, nếu như các ngươi không giúp ta, có lẽ kế tiếp chết người chính là ta. Nghe được Liêu Chí Thành hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới tượng trưng cho Mẫn Mẫn mấy người một cái ánh mắt, một lần nữa ngồi xuống nói. Liêu tiên sinh chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta đúng là mang theo thành ý tới, cũng không phải là không muốn giúp ngươi. Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền lại tin ngươi một lần, ta cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc, sớm một chút đem làm phức tạp ngươi cái này uy hiếp giải trừ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lần này ra dáng thuyết tử, Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên hai người đều có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ bình thường nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng lúc này nhìn qua thật là có chút chuyên nghiệp nhân tài ý tứ. Cũng chỉ có Lãnh Nguyệt phảng phất đã sớm biết giống như, còn tại mặt không thay đổi nghe. Ai, ta liền lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Liêu Chí Thành thở dài một hơi, tiếp theo đem đầu gần sát đám người, nói khẽ. Trong này chưa là một khỏa người chết đầu. Người chết đầu. Đám người nghe xong đều rất là ngoài ý muốn, không biết Liêu Chí Thành tại sao phải đem một khỏa người chết băng cột đầu ở trên người. Cái kia người chết đầu là ai? Chuyện này còn muốn từ ta bị cảnh sát hoài nghi trước bắt đầu nói, làm người hiểm nghi tại tên kia nữ đồng sự tử vong sáng sớm hôm sau, ta liền nhận được cảnh sát đưa tin. Quá trình bên trong ta kiệt lực tại phản bác cảnh sát đối ta đủ loại hoài nghi, đồng thời đối bọn hắn giảng thuật trước một đêm kinh khủng tao ngộ. Nhưng là cảnh sát nghe xong không chút nào xem thường, từ trong miệng của bọn hắn ta được đến một cái sự thực đáng sợ. Nô thủ thành phố căn bản lại không tồn tại đêm đó chúng ta đặt bao hết đi xem phim rạp chiếu phim. Mới đầu ta tự nhiên là không tin, nhưng khi bọn hắn thả ta trở về, ta tự mình và mấy tên đồng sự lại đi tìm nhà kia rạp chiếu phim lúc, lại thật giống cảnh sát đối ta nói như vậy, đầu kia trên đường căn bản cũng không có rạp chiếu phim. Cũng không phải là bởi vì kinh doanh bất thiện cũng là nguyên nhân gì khác đào bế, mà là căn bản cũng không có tồn tại qua. Không tồn tại rạp chiếu phim, từ trong phim ảnh chạy đến quỷ, nữ đồng sự trong điện thoại di động truyền ra kêu thảm. Đây hết thảy đều tại đối ta tuyên bố một cái ta cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự thật. Chúng ta kia buổi tối đụng gặp quỷ. Tiếp theo, khi trời xế chiều liền lại có hai cái đồng sự ly kỳ tử vong, thi thể của bọn hắn là trong thang máy bị phát hiện, nhưng mà đầu của bọn hắn nhưng không thấy. Đồng thời màn hình giám sát bên trong căn bản không có bọn hắn bị giết đi qua, cũng căn bản không có ghi chép đến cái gọi là hung thủ. Cũng may là lần này ta có được không ở tại chỗ chứng minh, cho nên cảnh sát chỉ là hỏi ta lúc ấy là đang làm gì. Cùng hai người kia phải chăng có cái gì cựu ra các loại vấn đề. Kết thúc cảnh sát tra hỏi, ban đêm ta vừa về đến nhà, liền lại nhận được một cái tin dữ, cái kia chính là lại có một tên đồng sự bị người chặt rơi đầu chết thảm trong xe. Không tới một ngày bên trong, ba cái sớm chiều trung đụng đồng sự chết oan chết uổng, suốt cả một buổi tối ta đều không có nhắm mắt, không phải ta không khốn mà là ta căn bản không dám nhắm mắt. Bởi vì ta sợ hãi sẽ giống những cái kia chết mất người, một khi nhắm mắt lại liền mãi mãi cũng không mở ra được. Cứ như vậy trợn tròn mắt trọn vẹn nằm trên giường một đêm, ngày thứ hai ngày mới sáng ta liền từ trên giường xuống tới, rất là mỏi mệt đi tới phòng vệ sinh. Ta thử mở vòi bông sen, lại phát hiện vòi nước một giọt nước đều không có, ta lại thử một chút buồn cầu kết quả trong buồn cầu cũng không có nước. Ta ở tiểu khu công nghiệp đặc biệt phụ trách, nếu có hết nước tình huống đều sẽ sớm thông chi, nhưng là ta lại không nhìn thấy thông chi, cho nên ta liền muốn có phải hay không tổng van nơi đó đường ống bị thứ gì ngăn chặn. Nghĩ đến dù sao về khoảng cách ban còn sớm, cho nên ta liền tìm đến viện tử vặn ra van, kết quả, ta liền thấy được máu. Tanh hôi biến thành màu đen huyết thủy không ngừng từ van bên trong chảy ra. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Quyển 6, Tà Linh chương 6, đầu người. Ta lúc ấy cực sợ, vô ý thức liền chạy trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên liền muốn báo động. Nhưng là vừa phát thông điện thoại liền bị ta giật máy, bởi vì ta giật mình nhớ tới ta hiện tại là người hiểm nghi, là bị cảnh sát đối tượng hoài nghi. Nếu như đem chuyện này nói cho cảnh sát, vậy thì thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Huống hồ ta khi đó cũng lấy lại tinh thần đến, ta chỉ là nhìn thấy tanh hôi máu đen từ van bên trong chảy ra, nhưng lại không thấy được thi thể loại hình đồ vật, vạn nhất cái kia máu đen không phải là máu người đâu. Nghĩ được như vậy, ta liền kiên trì lại lần nữa về tới van trước, máu đen vẫn đang chậm rãi chạy xuống lấy, ta lấy lên vịn tử bắt đầu thử dỡ xuống van. Vốn cho rằng tháo bỏ xuống van về sau, sẽ có càng nhiều máu đen từ bên trong chảy ra. Nhưng mà để cho ta ngoài ý muốn chính là, máu đen vẫn như cũ là thành mảnh cỗ từ bên trong đi ra. Ta lấy cái vặn vít tử thọc, phát hiện đường ống bên trong là bị thứ gì chặn lại, thế là đem cái kìm luồn vào đi thử lấy đem mặt chính ngăn chặn vật lôi ra ngoài, kết quả phí hết khí lực thật là lớn mới miễn cưỡng lôi ra ngoài một số. Về sau ta liền không còn dám túm, bởi vì mấy túm tóc còn ướt từ đó lộ ra. Ta tìm đến đèn tin hướng về phía đường ống bên trong chiếu, kết quả ta lại thấy được một đôi tràn ngập con mắt đỏ ngầu. Một cái đầu người vậy mà tại nhà ta ống nước bên trong. Nghe Liễu Chí Thành nói đến chỗ này, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, lộ ra nhưng đã trong đầu huyễn tưởng ra lúc ấy tràng diện. Liễu Chí Thành chật vật nuốt ngụm nước bọt, không dám giấu giếm tiếp tục nói. Ta lúc ấy thật sự là bị dọa đến quá sức, muốn lập tức chạy ra phòng, nhưng lại sợ cảnh sát sẽ tới nhà của ta điều tra, ta là trốn cũng không phải không trốn cũng không phải. Ta dựa vào tại trước của phòng rút một điếu thuốc, cuối cùng quyết định đem đường ống bên trong cái kia cái đầu người một lần nữa nhét vào, lại đem trên mặt đất máu đen lau khô, tóm lại không thể trong nhà lưu lại bất luận cái gì gây bất lợi cho ta dấu vết. Cứ như vậy ta dọn dẹp hiện trường, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi nhà. Nhưng mà chờ ta đi vào công ty về sau, liền lại nhận được hai gã khác đồng sự ly kỳ tử vong tin dữ. Sau đó một ngày, bộ người trong cửa ngoại trừ ta ra toàn bộ hướng công ty đưa ra từ trước. Rất hiển nhiên, không chỉ cá nhân ta nhận vì chuyện này là quỷ làm, là tất cả mọi người cho rằng như vậy, đồng thời tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Đêm hôm đó ta lại lần nữa và các đồng nghiệp ăn bữa cơm, trên bàn mỗi người đều sợ hai vạn phần, đã là không dám ở nơi này Ngô thủ thành phố chờ lâu cho dù là một ngày. Còn có một bộ phận người tựa như ta trước đó nói như vậy, bọn hắn cũng không có nghĩ đến trốn, mà là nghĩ đến tìm người tài ba đem cái kia quỷ đồ vật diệt trừ. Mà ta liền cũng thuộc về cái này một loại. Chúng ta riêng phần mình tại trên Internet xin giúp đỡ, nắm người bên cạnh nghe ngóng, sau đó cùng một chỗ gặp mặt, thỉnh cầu những này người tài ba trợ giúp. Nhưng cuối cùng, những này cái gọi là người tài ba cũng toàn diện thành mấy cái kia đồng sự chôn cùng. Cùng bọn hắn lúc ấy gặp mặt nói với chúng ta, cái gì vạn tà bất xâm, cái gì hàng yêu trừ ma, căn bản cũng không. Những người này, ta nói là và ngươi có giống nhau ý nghĩ đồng sự, trước mắt còn có mấy người. Ba người. Ân, Liễu tiên sinh ngươi nói tiếp đi. Cũng là bởi vì bị những người này hố, cho nên chúng ta mới sẽ nghĩ tới gặp mặt bước nhỏ làm cho đối phương thể hiện ra có thể trừ quỷ bản sự. Chờ một chút. Nam Cung Vân lúc này lại lần nữa cắt ngang Liễu Chí Thành. Liễu tiên sinh còn không có đưa ngươi tao ngộ nói xong. Ta muốn biết ngươi trong bao đầu người, và ngươi buổi sáng hôm đó tao ngộ có quan hệ gì. Nam Cung Vân không để cho Liễu Chí Thành án lấy chính hắn lo dịp nói, trên thực tế Liễu Chí Thành từ lâu không có nói chuyện lo dịp, hoàn toàn là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thằng đến nghe được Nam Cung Vân lại lần nữa nhắc lên vừa rồi chủ đề, hắn mới giật mình muốn từ bản thân trước đó cũng chưa có nói hết cả, vì vậy tiếp tục nói ra. Buổi sáng hôm đó ta rời nhà về sau, cảnh sát liền lại đem ta gọi vào đồn công an, điều này cũng làm cho ta càng thêm cảm giác mãnh liệt, cảnh sát đích đích xác xác đã để mắt tới ta. Một khi ta có cái gì gió thổi cỏ lay, muốn đến bọn hắn lập tức sẽ xông vào nhà ta bắt ta. Nếu như ta cứ như vậy bị bắt đi, cái kia thật đúng là oan đều chết oan. Ta lúc ấy liền nói với chính mình, nhất định phải tìm tới chứng minh mình trong sạch chứng cứ, quyết không thể để cảnh sát nhìn ra cái gì. Cho nên cứ việc ta rất chán ghét, cũng rất sợ hãi về nhà, nhưng đêm hôm đó ta vẫn là về tới trong nhà. Nhưng mà ta vừa mở cửa phòng, liền nghe được từ phòng vệ sinh truyền ra bồn cầu bơm nước âm thanh. Ta một nửa người ở ngoài cửa, một nửa người tại trong môn sửng sốt mấy giây, lúc này mới đóng cửa lại bận bịu chạy vào phòng vệ sinh. Kết quả ta xác thực không có nghe lầm, bồn cầu đúng là bơm nước. Thế nhưng là tổng van nơi đó đã bị cái kia cái đầu người ngăn chặn, ấn đạo lý là không thể nào có nước chảy ra, thế là ta lại không xác định vặn ra vòi nước, kết quả lại thật sự có nước từ bên trong chảy ra tới. Cũng không phải là trước đó từ van bên trong chảy ra loại kia máu đen, mà là thanh tịnh trong suốt nước máy. Ta mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có dũng khí lại đem van tháo xuống, nhìn xem thẻ người ở bên trong đầu còn ở đó hay không. Bởi vì hôm qua cả đêm đều không ngủ, cho nên cứ việc trong lòng ta rất là sợ hãi, căn bản không dám kéo màn cửa, cũng không dám tắt đèn, nhưng lại không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Buổi sáng coi ta bỗng nhiên mở mắt lúc, trời bên ngoài đã sáng lên, ta theo bản năng trên giường lục lọi điện thoại, kết quả. Ta lại mò tới một đoàn tóc. Ta bị dọa đến một giật mình, vội vàng buông tay ra nhìn về phía vừa rồi sở qua địa phương. Nơi đó lại để đặt lấy một cái đầu người. Ta vậy mà kẹp lấy viên này người chết đầu ngủ cả đêm. Cái kia là người nào đầu? Là người đồng sự sao? Ừm, là một tên nữ đồng sự đầu người. Liêu Chí Thành không có phủ nhận nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Ta lúc ấy cực sợ, nhưng lại không dám báo động, cho nên đành phải đem cái kia cái đầu người giấu vào trong tủ lạnh, để tránh nó hư thối rơi. Ta không biết nên xử lý như thế nào nó, đưa nó vứt bỏ sợ hãi bị phát hiện, đưa nó lưu tại trong tủ lạnh lại sợ cảnh sát đến nhà hắn. Đương nhiên chí mạng nhất là, ta căn bản cũng không biết, cái này cái đầu người là lúc nào xuất hiện tại giường của ta bên trên, lại là bị thứ gì đưa vào nhà ta. Hai ngày sau ta trời ban ngày có thể thu đến chết đầu người, đều là những cái kia chết mất các đồng nghiệp, thẳng đến nhà ta tủ lạnh tại không có chỗ tồn thả chúng nó. Ngươi không cảm thấy đem người bị hại đầu người giấu vào nhà mình tủ lạnh là kiện rất chuyện ngu xuẩn sao? Lưu Nôn Mẫn thẳng thắn mà hỏi. Ta biết, cho nên ta mới bắt đầu càng thêm liều mạng tìm kiếm có thể giúp ta giải quyết hết đây hết thảy người. Nhưng là mù quáng tìm kiếm, lại tìm tới một đám lừa đảo. Về phần cái này cái đầu người ta sở dĩ sẽ mạo hiểm mang ở trên người, thì là bởi vì nó và những người khác đầu khác biệt, nó cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào trước đó bị giết chết đồng sự. Không phải đồng nghiệp của ngươi. Đó là cái gì đầu người? Liêu Chí Thành lúc này nhìn thoáng qua hiếu kỳ đám người, tiếp theo khàn khàn nói. Đây là phượng thải đầu người. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Quyển 6, Tà Linh chương 7, Cổ Quái. Phượng thải đầu người. Lưu Nôn Mẫn nghe xong lộ ra thật bất ngờ, tiếp theo mọi người rất là im lặng hỏi. Phượng thải là ai? Ta nói Mẫn Mẫn ngươi vừa mới đến cùng đang suy nghĩ gì? Có hay không nghiêm túc nghe à, Phượng Thải liền là cái kia bộ phim bên trong nhân vật nữ chính. Nam Cung Vân bao nhiêu cảm thấy có chút mất mặt, không biết Lưu Nôn Mẫn là thế nào hỏi lên. Hạ Thiên Kỳ không có để ý Lưu Nôn Mẫn phải chăng có nghiêm túc nghe, tóm lại hắn là biết Liêu Chí Thành đang nói cái gì, lúc này nghe hắn tiếp tục hỏi. Liêu tiên sinh ngươi nói tiếp, Phượng Thải đầu người vì sao lại ở trên người của ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Liêu Chí Thành khả năng lại nhớ lại chuyện kinh khủng gì, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Viên này đầu người là buổi sáng hôm nay xuất hiện, coi ta khi tỉnh lại nó liền bị đặt ở trên tủ đầu giường đèn bàn bên cạnh, chết chừng trong mắt một mặt oán độc nhìn ta chằm chằm. Đi qua mấy ngày nay tinh thần dày vò, ta vốn là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên liền trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Bởi vì viên này đầu người cũng không phải là những cái kia chết đi đồng sự, mà là một cái căn bản không tồn tại ở hiện thực, hơn nữa là ở phim kinh dị bên trong chết mất người. Nhưng mà một cái trong phim ảnh nhân vật, đầu của nó lại xuất hiện ở nhà ta trên tủ đầu giường, điều này cũng làm cho ta cảm thấy con quỷ kia đã trải qua dự định muốn xuống tay với ta. Chờ ta khi tỉnh lại đã đến giữa trưa, bởi vì cùng các ngươi hẹn ban đêm gặp mặt, cho nên ta ngay cả mặt cũng không tắm liền trốn ra nhà. Mà ở lái xe tiến về nơi này trên đường, lại độ phát sinh một kiện cơ hồ làm ta tuyệt vọng sự tình. Là viên kia đầu người, phượng thải đầu người, vậy mà quỷ dị xuất hiện ở ghế lái phụ vị bên trên. Ta lúc ấy đã bị sợ choáng váng. Cũng không còn quản nhiều như vậy, chỉ là nương tựa theo bản năng muốn đem viên này quỷ nhân đầu vứt bỏ. Thế là khi đi ngang qua một nhà chế tiệm quần áo thời điểm, ta xuống xe mua một tấm vải. Tiếp theo đem viên này đầu người đóng gói thành một cái bao, vứt xuống đường cao tốc xuống núi khe bên trong. Vốn cho rằng ta sẽ như vậy thoát khỏi hắn, song khi ta trong xe rút một điếu thuốc, tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện viên kia đầu người lại bị treo ở ta kính bên trên. Ta lúc ấy thật đã hỏng mất, liền trực tiếp đem bao khỏa vứt xuống xe. Tiếp theo lái xe một đường chạy vội. Nhưng là, túi kia khỏa nhưng lại một lần xuất hiện ở trong xe của ta. Liên tục qua mấy lần, ta mới rốt cục tiếp nhận loại này vận rủi, ta căn bản là không thể thoát khỏi nó, vô luận đưa nó ném đi chỗ nào, nó đều sẽ một lần nữa trở lại trong tầm mắt ta. Này sau sự tình các ngươi hẳn là đều rõ ràng, ta mang theo cái sách tay này đến nơi này. Ta sở dĩ sẽ biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí, là ở đề phòng cảnh sát, sợ bọn họ để cho ta mở ra bao khỏa tiếp nhận kiểm tra, như thế mà nói ta liền thật biện không thể phân biệt. Nói đến chỗ này, Liêu Chí Thành sắc mặt khó coi cười cười, có chút may mắn cảm khái nói. Cũng may là trời không tuyệt đường người để cho ta gặp được các ngươi, bằng không ta chính là không bị cái kia quỷ sát chết, cũng sẽ bị nó tươi sống hành hạ chết. Ta đã nói rồi Liêu tiên sinh, chỉ cần ngươi đối với chúng ta ăn ngay nói thật, chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngươi. Liêu Chí Thành lúc này xem như đem hắn tình huống gặp gỡ, hoàn toàn nói ra, nghe xong chẳng những Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút mơ hồ. Liền ngay cả Lưu Nôn Mẫn Nam Cung Vân loại này tên giảo hoạt đều treo gương mặt vẻ u sầu, hiển nhiên bọn hắn cũng không có làm rõ ràng. Cuối cùng là cùng một chỗ như thế nào sự kiện. Về phần luôn luôn kiến thức rộng rãi Lãnh Nguyệt, thì từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, như cũ tuân theo hắn nhất quán cao lãnh tác phong. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng lại bề ngoài thái độ của bọn hắn, dù sao giúp Liêu Chí Thành nói trắng ra là liền là cái cớ, chân chính có thể làm cho bọn hắn liều mạng thì là sự kiện giải quyết sau đạt được cái kia năm cái vinh dự đỉnh. Cho nên cứ việc mấy người dưới mắt còn không có đầu mối gì, nhưng xem ra lại đều không có lui bước suy nghĩ. Đối với cái kia năm cái vinh dự đỉnh là tình thế bắt buộc. Đám người bao nhiêu cân lượng chính bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng, nhưng là Liêu Chí Thành lại là hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Căn bản không biết đám người sâu cạn, chẳng qua là cảm thấy Lưu Nôn Mẫn trước đó lộ cái kia một tay quỷ hóa rất là ngưỡng bức, cũng không phải là trước đó hắn gặp được những cái kia giang hồ phiến tử. Cái kia, Liêu Chí Thành thấy mọi người đều có chút trầm mặc, liền rất là thấp thỏm dò hỏi. Chuyện này, dễ giải quyết sao? Không tốt giải quyết. Hạ Thiên Kỳ cao mày lắc đầu, thấy thế, Liêu Chí Thành trong lòng nhất thời lộ bộ trở xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Các ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không? Nhất định sẽ cứu ta đúng hay không? Đây là tự nhiên, ta vừa mới chỉ nói là không tốt giải quyết, cũng không có nói chúng ta không cách nào giải quyết. Như vậy đi Liễu tiên sinh, tha cho chúng ta đi qua thương lượng một chút, nghe một chút ý của mọi người nghĩ, nhìn xem phải chăng có thể ra cái phương án. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ đối diện bàn kia nói. Liễu tiên sinh không ngại đi trước ngồi bên kia ngồi đi. Không, không ngại. Nhìn lấy Liêu Chí Thành một người đi qua đối diện. Hạ Thiên Kỳ nhìn lấy Lãnh Nguyệt mấy người, cười khổ hỏi. Mấy vị đại thần ý kiến gì Liêu Chí Thành tao ngộ, phải chăng có biện pháp nào? Cái này khởi sự kiện theo sự miêu tả của hắn nhìn không quá dễ dàng giải quyết ta, rất có thể là một cái nguyên rủa. Nguyên rủa? Nam Cung Vân nhìn Lưu Nôn Mẫn một chút, tiếp theo lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không là nguyên rủa. Lão đại nói qua nguyên rủa là bọn hắn cái kia một cấp bậc cần thiết đối mặt sự kiện, trong hiện thực sẽ không có loại đồ vật này. Cái này nói không chính xác. Các ngươi nhìn. Đầu tiên bọn hắn là tiến nhập một nhà cũng không tồn tại rạp chiếu phim, sau đó nhìn một trận căn bản chính là chân quỷ diễn dịch phim, đón lấy đêm đó xem phim những người kia bắt đầu không ngừng chết oan chết uổng. Mà hắn thì cũng bị quỷ vật để mắt tới, trong nhà không ngừng xuất hiện cái khác người bị hại đầu người, và quỷ vật viên kia đúng là âm hồn bất tán đầu. Nguyên rủa rõ ràng liền là cái kia bộ phim kinh dị, nhưng phàm là nhìn qua cái kia bộ phim kinh dị người, đều sẽ bị giết chết. Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn tranh luận chính lợi hại. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cắt ngang bọn hắn nói. Cứ việc ta không biết trong miệng các ngươi nguyền rủa đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng là có một điểm các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Cái gì? Đương nhiên là Liêu Chí Thành tao ngộ. Lúc ấy nhìn cái kia bộ phim rất nhiều người, nhưng là dựa theo sự miêu tả của hắn, những cái kia chết mất người bị hại đều là trực tiếp bị giết chết. Năm ngày này hết thể chết mất 15 người nhiều, đổi xuống tới mỗi ban ngày sẽ có 3 người chết oan chết uổng. Có thể thấy được cái này khởi sự kiện bên trong quỷ vật giết chóc quả quyết, căn bản không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Nhưng hết lần này tới lần khác đến Liêu Chí Thành nơi này, liền hoàn toàn đổi thành một loại khác phương thức, xem ra giống như là đơn thuần kinh hại phương thức. Cứ việc quá trình rất kinh dị, cũng rất quỷ dị, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì dùng, bởi vì Liêu Chí Thành như cũ sống thật khỏe, hắn cũng không có bị giết. Cho nên các ngươi không cảm thấy quỷ vật thật vô cùng bất công sao. Cái này, có vẻ như thật đúng là dạng này. Lưu Nôn Mẫn cẩn thận nghĩ Hạ Thiên Kỳ, không khỏi nhận đồng đi nhìn đầu, cũng cảm thấy cái này một đỉnh rất là cổ quái. Quyển 6, Tà Linh chương 8, tìm tòi nghiên cứu. Nam Cung Vân nghe xong cũng dẫn đầu, đồng thời đi theo phụ hòa nói. Nghe Thiên Kỳ vừa mới nói những cái kia, cơ hồ liền đã có thể bài trừ là nguyền rủa khả năng. Bởi vì nguyền rủa là từ một cái đầu nguồn phát khởi, cái kia bộ phim kinh dị xác thực có thể coi như là đầu nguồn, nhưng vấn đề là nguyền rủa giết người cũng không biết bất công bất kỳ một cái nào, căn bản không tồn tại cái gọi là kinh hãi đùa bỡn. Bởi vì nguyền rủa nói trắng ra là chỉ là một cỗ lực lượng vô hình, hoặc là nói là một loại vô hình quy tắc, trong đó là không tồn tại quỷ vật. Ai nha Tiểu Vân, ta vừa mới cũng chỉ bất quá cứ như vậy nói chuyện, có phải hay không nguyền rủa trong lòng ta còn không có số à, nhìn ngươi cái này còn cùng ta so sánh lên thật. Sự kiện dù sao không phải trò đùa, đương nhiên phải nghiêm túc đối đãi. Nam Cung Vân đang nói lời nói này thời điểm trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, xem ra hẳn là trước đó nếm qua phương diện này thua thiệt. Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn ở riêng phần mình phát biểu cái nhìn về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem ánh mắt đặt ở Lãnh Nguyệt trên người. Người khác có lẽ không biết Lãnh Nguyệt năng lực, nhưng là hắn lại biết rõ ràng, Lãnh Nguyệt chẳng những có một tay như bức thuật pháp, càng là đối với một số linh dị bí văn biết được rất nhiều, chỉ riêng phương diện này lịch duyệt mà nói, sợ là Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn hai người chung vào một chỗ cũng không sánh bằng hắn. Nguyệt Nguyệt, suy tư thế nào tám Jin Dê tám đỉnh tám tiểu tám nói. Ồ, phía trước Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân đều đã thả con tép, bắt con tôm, ngươi cái này lời vàng ngọc làm gì cũng nên nói đôi câu đi. Nam Thần, ngươi mau nói ngươi ý nghĩ đi. Nam Cung Vân lúc này cũng phụ họa một câu. Hừ. Lưu Nôn Mẫn có chút ăn dấm chừng Lãnh Nguyệt một chút, đón lấy liền nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía hắn cái kia một mặt cười xấu xa, không khỏi mắng. Ngươi cười cái rắm, nhanh nhạy ra mới sẽ không ăn dấm. Ai ú nhanh nhạy ra, nhìn ngài nói, thật sự là quá chuẩn xác. Ta vừa mới đúng là đang cười cái rắm. Ngươi. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, so miệng tiện hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa sợ qua người nào. Hồi tưởng lại năm đó lúc đi học, hắn liền là toàn bộ trường học nổi danh ba tiện khách. Yêu thích mắng chửi người miệng tiện, ưa thích đánh người tiện tay, và ưa thích đá người cất tiện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không ít bởi vì cái này ba tiện bị hắn mụ mụ giáo huấn. Gặp Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn bên kia yên tĩnh trở lại. Lãnh Nguyệt lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của hắn. Ta cảm thấy cái này khởi sự kiện cũng không có nghe vào quỷ dị như vậy, bởi vì Liêu Chí Thành bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn có thể từ huyễn cảnh thực hiện. Một cái có thể chế tạo ảo cảnh quỷ, một cái có năng lực giết người quỷ, như vậy làm ra cái gọi là không tồn tại rạp chiếu phim, và giấu giếm được giám sát giết người liền đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn làm người bình thường, tao ngộ loại tình huống này khẳng định khó mà phân biệt, nhưng là nếu như đổi thành chúng ta, như vậy thật giả tìm tòi liền biết. Ý của ngươi là nói, chúng ta buổi tối hôm nay đi theo Liêu Chí Thành trở về. Ừm. Tất nhiên những ngày này trong nhà hắn một mực có quái sự phát sinh, như vậy hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại liếc mắt nhìn Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn, tiếp theo bổ sung nói. Tóm lại, ta hôm nay sẽ cùng hắn trở về. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ nghe một chút Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn ý nghĩ, kết quả lại xuất hiện một câu như vậy cường ngạnh mà nói tới. Đây không thể nghi ngờ là ở nói với bọn họ, mặc kệ các ngươi có đi hay không ta nay ban ngày sẽ đi, tùy các ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta tốt xấu là một đoàn đội. Tối thiểu cũng phải nghe một chút những người khác ý tứ đi. Giống như Hạ Thiên Kỳ lo lắng như thế, Lưu Nôn Mẫn nghe xong lập tức không muốn. Đương nhiên cũng không trách Lưu Nôn Mẫn sẽ tức giận. Dù sao bọn hắn lẫn nhau chưa quen thuộc, nghe được dạng này mà nói chỉ cảm thấy là Lãnh Nguyệt đang giả vờ cun. Chúng ta vẫn là cùng đi đi. Dù nói thế nào chúng ta có bốn người, cùng một chỗ mà nói tối thiểu ở nguy hiểm bên trên thấp xuống không ít. Trong này cùng Lưu Nôn Mẫn quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là Nam Cung Vân, cho nên gặp được loại sự tình này, cũng chỉ có Nam Cung Vân làm người trung gian tiến hành điều giải. Cũng may Lưu Nôn Mẫn cũng chỉ nói là nói. Xem ra cũng không hề để vào trong lòng, chỉ là đáp ứng nhiều ít có chút không tình nguyện. Chờ đợi thảo luận xong bước kế tiếp kế hoạch về sau, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ để ở trên bàn bao khỏa, hỏi. Vậy cái này đồ vật làm sao bây giờ? Một hồi ta mang theo nó. Lãnh Nguyệt nhìn túi kia khỏa một chút, thuận miệng nói ra. Đem làm đối diện lo lắng chờ đợi Liêu Chí Thành kêu đến. Hạ Thiên Kỳ liền nói rõ với hắn bọn hắn đêm nay sẽ đi hướng nhà hắn bảo vệ ý nghĩ. Liêu Chí Thành nghe xong lập tức vui mừng quá đôi, liên tục cảm tạ mấy người ân cứu mạng, về sau liền lái xe dẫn lĩnh mọi người đi tới nhà hắn chỗ cư xá. Ta năm nay đã 33 tuổi, nhưng là vẫn không có kết hôn. Trước kia luôn cảm thấy nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp làm chủ, một khi có tiền dạng gì nữ nhân tìm không thấy, kết quả chờ thật sự có tiền mới giật mình phát hiện, mình bỏ qua tốt nhất thời điểm. Hiện tại còn muốn tìm, cũng chỉ có thể thông qua người khác giới thiệu, lại không liền dựa vào ra mắt,

Không phải chẳng lẽ, mà là khẳng định còn có cái khác quỷ vật tồn tại. Nói đến chỗ này, Nam Cung Vân ngữ khí cũng biến thành âm trầm mấy phần. Đồng thời đó còn là một cái có thể giết người quỷ. Vậy ta nên làm cái gì? Con quỷ kia các ngươi hẳn là cũng có thể đối phó a. Quỷ vật cũng không phải tùy tiện một cước liền có thể giết chết con kiến, chúng ta tại không có xác định là cái gì quỷ vật trước đó, cái này cũng không có biện pháp đối ngươi cam đoan. Còn bây giờ nên làm gì, chúng ta chỉ có thể mới quyết định. Nam Cung Vân nói xong, liền cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là lại ám chỉ hắn nhanh lên đem lời nói gốc dạ tiếp nhận đi. Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không sợ cái này, thế là nói tiếp nói. Dưới mắt như là đã làm rõ ràng, mấy ngày gần đây dạy vào ngươi nhưng thật ra là một cái tà linh, như vậy ngươi tạm thời hẳn là an toàn. Bất quá hôm nay chúng ta vẫn như cũ sẽ ở tại nhà ngươi, chờ đến ngày mai ngươi đưa ngươi trước đó nói với chúng ta ba cái kia đồng sự cũng kêu đến, bọn hắn đồng dạng là cần được bảo hộ đối tượng. Con quỷ kia sớm muộn gì cũng sẽ đối ngươi, xuống tay với bọn họ. Theo Liễu Chí Thành miệng bên trong hỏi hắn mặt khác ba tên đồng sự số điện thoại di động, Hạ Thiên Kỳ về sau liền trước sau cho ba người này gọi tới, cũng hẹn nhau bọn hắn sáng sớm ngày mai đến Liễu Chí Thành trong nhà. Chờ đợi đem chuyện này xong xuôi về sau, Hạ Thiên Kỳ lại không xác định lần nữa đi vào phòng bếp, muốn nhìn một chút trong tủ lạnh đầu người còn ở đó hay không. Nhưng tựa như Nam Cung Vân trước đó nói như vậy, trong tủ lạnh đầu người cũng chỉ là tà linh đối với bọn hắn mê huyễn, tà linh bị Lãnh Nguyệt xử lý sau những người kia đầu tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất. Liêu Chí Thành cùng Lãnh Nguyệt ngủ ở trong phòng ngủ lớn, Nam Cung Vân một mình ngủ ở phòng ngủ nhỏ, về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mận thì khổ ép chỉ có thể ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Bất quá nói đến dừng chân gian phòng vấn đề phân phối, ở giữa ngược lại là phát sinh một kiện chuyện thú vị. Cái kia chính là Lưu Nôn Mận phi thường khát vọng cùng Nam Cung Vân ngủ ở một gian phòng ngủ, nhưng là Nam Cung Vân cũng rất muốn cùng Lãnh Nguyệt cùng ngủ một gian. Kết quả, Nam Cung Vân vô tình cự tuyệt Lưu Nôn Mận, mà Lãnh Nguyệt thì đồng dạng không nhìn Nam Cung Vân. Lúc này mới xuất hiện loại này cũng không tính hợp lý dừng chân phương thức. Đương nhiên muốn nói khó chịu nhất người thuộc về Hạ Thiên Kỳ, bởi vì hắn nguyên bản liền không có tâm tư khác, chỉ cần có thể ngủ ở phòng khách ghế sofa trên giường liền tốt, kết quả lại rơi được cái muốn cùng Lưu Nôn Mẫn cùng ngủ ghế salon vận mệnh. Ngươi nói ngươi bị người cự tuyệt không tính, còn hết lần này tới lần khác đến cướp ta địa bàn. Tựa ở ghế salon một mặt, Hạ Thiên Kỳ than thở đối Lưu Nôn Mẫn nhổ nước bọt nói. Có thể cùng nhanh nhạy ra cùng ngủ một trương sofa là vinh hạnh của ngươi, ta còn chưa từng cùng ai ngủ qua ghế sofa đây. Ngươi nhanh đừng khoác lác, ta vinh hạnh cái dám vinh hạnh, ngủ cái dám lớn một chút mà ghế sofa còn muốn phân ngươi một nửa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn hai người không ai nhường ai ầm ĩ vài câu, về sau hai người liền cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, đều là ngửa tựa ở trên ghế salon nhìn qua trên đầu pha lê đèn treo ngần người. Bởi vì đã rất muộn, cho nên Lãnh Nguyệt bọn hắn đều đã đi về nghỉ. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Treo trên vách tường mặt đồng hồ cộc cộc đi tới, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế. Cuối cùng vẫn Hạ Thiên Kỳ nhịn không được mở miệng trước, bởi vì hắn muốn hỏi một chút có quan hệ quỷ hóa sự tình, vừa vặn thừa cơ hội này. Đúng rồi Mẫn Mẫn, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi. Ai u, ta không nghe lầm chứ, Kỳ Tổng lại có vấn đề cần hướng ta thỉnh giáo. Lưu Nôn Mẫn xoay đầu lại hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cười bỉ ổi một tiếng, tiếp theo hỏi. Là muốn hỏi ta liên quan tới quỷ hóa sự tình a? Ừm, bị ngươi đoán trúng. Hỏi đi, xem ở ngươi đem có thể tiếp việc ngoài sự tình nói cho ta biết phân thượng, ta cũng sẽ không keo kiệt. Lưu Nôn Mẫn ngược lại là rất sảng khoái, trên thực tế hắn cùng Hạ Thiên Kỳ cãi nhau là cãi nhau, nhưng giữa lẫn nhau lại cũng không tồn tại không hợp vấn đề. Nghe Lưu Nôn Mẫn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không còn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ngươi là cái gì thể chất? Lệ quỷ thể chất. Ta nghe Tiểu Vân nói qua, ngươi thật giống như là ác linh thể chất. Ừm, bất quá ta một mực không rõ lắm, cái này quỷ vật thể chất đến cùng là thế nào phân hóa. Lãnh Nguyệt cứ việc đối hắn nói rất nhiều liên quan tới ác linh thể chất sự tình, nhưng này chút tổng kết lại đơn giản chính là, ác linh thể chất rất như so, ác linh thể chất không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy các loại. Những lời này tuy nói cho hắn rót vào rất lớn kỳ vọng cùng hy vọng, nhưng cùng lúc cũng cho hắn bằng tăng rất nhiều hoang mang. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không hiểu rõ ác linh thể chất, hoặc là nói hắn cũng không hiểu rõ quỷ vật thể chất. Như lời ngươi nói phân hóa, hẳn là chỉ quỷ vật thể chất đẳng cấp phân hóa A. Là như thế này không sai. Kỳ thật quỷ vật thể chất đẳng cấp phân hóa rất đơn giản, chỉ có 3 cái cấp bậc. Lệ quỷ thể chất, ác linh thể chất, và quỷ vương thể chất. Cái này 3 loại thể chất tuy nói có phân chia mạnh yếu, nhưng là trong đó mạnh yếu quan hệ cũng không lớn. Bởi vì liền lấy 2 cái đầu tư thất bại người mà nói. Vô luận bọn hắn là đầu tư 100 triệu thất bại, vẫn là 1.000 vạn, thậm chí là 1.000 khối thất bại, bọn họ đều là kẻ thất bại. Nhưng nếu như cầm hai cái đầu tư người thành công tới nói, đầu tư 100 khối cùng đầu tư 100 triệu, đạt được lợi nhuận hiển nhiên là ngày đêm khác biệt. Cái này ba loại thể chất quan hệ chính là như vậy, tại không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, liền là ngươi có được quỷ vương thể chất cũng vẫn như cũ cùng có được lệ quỷ thể chất người không sai biệt lắm. Không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta ý tứ. Ý của ngươi là nói, cái này ba loại quỷ vật thể chất lớn nhất khác biệt nhưng thật ra là trưởng thành hạn mức cao nhất. Xác thực nói là trưởng thành sau hạn mức cao nhất. Có được lệ quỷ thể chất người, cuối cùng trưởng thành sau sẽ có được không thua gì lệ quỷ thực lực. Có được ác linh thể chất người trưởng thành thì sẽ có được không thua gì ác quỷ thể chất người. Nếu như ta cuối cùng thu được không thua gì lệ quỷ thực lực, mà ngươi còn không có hoàn toàn trưởng thành, như vậy so sánh với ta vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì không đạt được ác quỷ cấp bậc, ngươi nhiều nhất cũng chỉ ở lệ quỷ trình độ. Ta đã biết, nói trắng ra là liền vẫn có thể không sống tiếp vấn đề. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần xoắn suýt cái này, bởi vì cái này ba loại thể chất một khi trưởng thành viên mãn, cũng là còn có tăng lên khả năng. Lão đại ta liền là ví dụ tốt nhất, hắn vốn chỉ là ác linh thể chất, nhưng gần nhất lại có thể tăng lên có được có thể tấn thăng làm quỷ vương thể chất tiềm lực. Bất quá những vật này khoảng cách ngươi ta vẫn còn tương đối xa xôi, biết nhiều cũng vô dụng. Đạo lý này ta đương nhiên cũng minh bạch, nhưng là có quan hệ thể chất sự tình, biết đến nhiều một ít luôn luôn tốt. Mặt khác, quỷ vương thể chất đến tột cùng là cái gì? Quyển 6, Tà Linh chương 11, Quỷ hóa. Quỷ vương thể chất đương nhiên liền là quỷ vương thể chất đi, cái này có cái gì tốt giải thích? Lưu Nôn Mẫn không biết là cố ý ở sâu Hạ Thiên Kỳ khẩu vị, vẫn là thật giống hắn nói, cũng không có cái gì có thể giải thả. Lệ quỷ, ác quỷ là cái gì ta đây đều biết, nhưng là quỷ vương ta lại là lần đầu nghe nói. Quỷ vương đến tột cùng là cái gì quỷ? Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là không gặp được đáp án chưa từ bỏ ý định, rất có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính không ngừng ngáp Lưu Nôn Mẫn. Cái này còn muốn ta nói à, ngươi nghe thấy danh tự liền hẳn phải biết ta, quỷ bên trong chi vương, khẳng định là quỷ vật bên trong lợi hại nhất tồn tại. Cho nên ngay tiếp theo, quỷ vương thể chất cũng khẳng định là tất cả quỷ vật thể chất bên trong như bức nhất tồn tại. Bất quá vẫn là câu nói kia. Như quỷ vương loại này quỷ vật tồn tại cách chúng ta còn quá mức xa xôi, đừng nói là quỷ vương, liền ngay cả lệ quỷ đều không phải là dưới mắt chúng ta có thể suy nghĩ, cho nên ngươi vẫn là chọn điểm dưới mắt thật sự vấn đề hỏi đi, ta hiện tại cũng đã vây được có chút mắt mở không ra. Lưu Nôn Mẫn nói liền lại mở ra miệng rộng ngáp một cái, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nhanh lên một chút hỏi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đành đem hoang mang tạm thời đè xuống một số, hỏi dưới mắt cùng hắn cùng một nhịp thở cường hóa vấn đề. Có quan hệ quỷ vật thể chất đến cùng làm như thế nào cường hóa? Ngươi quỷ hóa lại là làm sao xuất hiện? Những vật này từ thiên hoa chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao? Hắn chỗ nào nguyện ý phản ứng ta? Hạ Thiên Kỳ khó chịu nhất miệng. Từ thiên hoa có vẻ như không phải quỷ vật thể chất, cho nên hắn có lẽ cũng không hiểu lắm trong này từng đạo. Đương nhiên, có quan hệ thuật pháp, thể chất cường hóa bên trên một vài vấn đề, chủ quản cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Cho nên lấy từ thiên hoa tính cách, không nói cho ngươi mới là bình thường. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì, tha như thế một vòng lớn cuối cùng còn không phải tương đương không nói. Hạ Thiên Kỳ bất thình lình có loại bị Lưu Nôn Mẫn đùa bỡn cảm giác, cũng may là đón lấy Lưu Nôn Mẫn cắt tới chính đề bên trên. Cường hóa hết thể liền chia làm 3 cái bộ phận, quỷ vật áp chế, thể chất điều khiển và thể chất cường hóa. Quỷ vật áp chế cái này ngươi tạm thời không cần cân nhắc, bởi vì ngươi bây giờ căn bản cũng không có vận dụng thể nội ác linh lực lượng. Chờ cái gì thời điểm ngươi đem thể chất cường hóa đi lên, lại bắt đầu tiến hành áp chế cũng không muộn. Về phần thể chất điều khiển, cái này ta không cần hỏi ngươi cũng biết, ngươi khẳng định không rõ là có ý gì. Bởi vì ngươi cảm thấy thân thể là ngươi. Làm sao còn muốn tiêu hao vinh dự điểm học tập làm sao điều khiển đúng hay không? Nghe Lưu Nôn Mẫn nói thẳng ra ý nghĩ của hắn, Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi nói không sai, ta vẫn luôn không hiểu nhiều lắm cái này thể chất điều khiển rốt cuộc là ý gì. Thể chất điều khiển có thể nói là cường hóa bên trong trọng yếu nhất một vòng, bởi vì chúng ta nhất định phải thông qua cường hóa điều khiển năng lực, mới chính thức có thể làm đến sử dụng thể nội quỷ vật giao phó cho năng lực của chúng ta. Nói đơn giản đến, vô luận là trong cơ thể ta lệ quỷ, vẫn là trong cơ thể ngươi ác linh, đều đứng ở một loại vô ý thức trạng thái ngủ. Mà thể chất cường hóa liền là ở thử nghiệm đưa chúng nó một chút tỉnh lại. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi có thể đem thể nội ác linh tỉnh lại, nhưng ngươi là một tên nhân loại. Ngươi muốn làm sao đi sử dụng ác quỷ năng lực cùng lực lượng? Hoặc là nói xác thực hơn, ngươi muốn làm sao đem ác quỷ lực lượng cùng tự thân kết hợp với nhau? Nơi này liền cần thể chất điều khiển. Cho nên thể chất điều khiển liền là một thanh đem quỷ vật lực lượng cùng tự thân đem kết hợp chìa khóa, ngươi chỉ riêng cường hóa không được, còn cần đem cường hóa lấy được lực lượng dung hội bản thân. Từ đó chân chính làm đến năng lực cùng thực lực tăng lên. Ta quỷ hóa liền là ở thể chất cường hóa trên cơ sở, kết hợp thể chất điều khiển cường hóa, cho nên xuất hiện một loại dung hội trạng thái. Nói đến chỗ này, Lưu Nôn Mẫn gặp Hạ Thiên Kỳ thật đang chuyên tâm toàn ý nghe hắn giảng, hắn không khỏi làm bộ háng giọng một cái, cố ý nâng lên giọng tiếp tục nói. Quỷ hóa tên như ý nghĩa, liền là đem mình chuyển hóa làm thể nội quỷ vật trạng thái, từ đó vận dụng quỷ vật lực lượng. Nhưng bởi vì ta trước mắt dùng làm cường hóa vinh dự điểm còn quá ít, cho nên cũng chỉ có thể quỷ hóa một cánh tay, muốn đến lúc nào có thể đủ tất cả bộ tiến hành quỷ hóa. Lúc nào liền chân chính nắm giữ lệ quỷ năng lực. Cùng Hạ Thiên Kỳ giảng giải như thế một phen, Lưu Nôn Mẫn nguyên bản còn buồn ngủ con mắt lại hoán ra hoàn toàn mới thần thái, cho nên lại nghe hắn nói tiếp đi. Một khi thể chất cường hóa cùng thể chất điều khiển đến, vậy đã nói rõ nguyên bản ở chúng ta thể nội ngủ say quỷ vật đã hoàn toàn tỉnh. Bọn chúng tuy nói không tồn tại đơn độc ý thức, sẽ không giống phụ thân quỷ như thế đem chúng ta thay thế, nhưng là bọn chúng bẩm sinh giết chóc, lại đủ để đem chúng ta ý thức xông hủy, từ đó làm chúng ta biến thành một cái từ đầu đến đuôi quỷ. Mà muốn không biến thành quỷ vật, như vậy thì cần áp chế bọn chúng giết chóc, cho nên liền sẽ có quỷ vật áp chế cái này cường hóa. Hạ Thiên Kỳ nghe được rất chân thành. Bởi vì những vật này đúng là hắn dưới mắt nhất định phải biết rõ ràng. Như vậy cũng tốt so là sẽ phải trên chiến trường binh sĩ, nhưng căn bản không hiểu cũng sẽ không sử dụng hắn súng ống đạn dược. Ta nghĩ ta cũng đã biết sau này muốn thế nào tiến hành cường hóa. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi trầm tư về sau, tràn ngập cảm tạ nói với Lưu Nôn Mẫn. Ừm, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể trở nên lợi hại một chút, miễn cho sau này tiếp việc ngoài vẫn phải phân ra người đi quản ngươi cái này vướng víu. Lần nữa nghe được vướng víu ba chữ này, Hạ Thiên Kỳ thật vô cùng muốn một tay lấy Lưu Nôn Mẫn nắm chặt đến trước mặt, sau đó chỉ cái mũi của hắn nói cho hắn biết mình căn bản không phải vướng víu. Nhưng là cố hữu nhận biết là cần dựa vào hành động thực tế cải biến, cho nên hắn cũng chỉ có thể ha ha cười một tiếng, ở trong lòng thề về sau nhất định phải tìm cơ hội đem Lưu Nôn Mẫn tấm kia hảo phóng mặt cho đánh sưng. Hỏi rõ ràng liên quan tới ác linh thể chất cường hóa sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền không tiếp tục hỏi tiếp, chủ yếu là Lưu Nôn Mẫn đã không có nói tiếp ý nghĩ, cả người đã ghé vào cắt bên trên ngáy lên. Bên này Lưu Nôn Mẫn ngủ được giống như chó chết, bên kia vô luận là Lãnh Nguyệt chỗ phòng ngủ, vẫn là Nam Cung Vân chỗ phòng ngủ cũng đều không có động tĩnh truyền tới, Hạ Thiên Kỳ muốn đến bọn hắn hẳn là cũng đều ngủ. Dù sao thời gian đều đã đi tới rạng sáng 2 điểm nhiều, lúc này chính là không sai biệt lắm ngủ được nhất trầm thời điểm. Nhóm lửa điếu thuốc thơm, Hạ Thiên Kỳ liền phun sương mù theo cắt bên trên đứng lên, bởi vì lúc trước đã nói xong một nửa, lúc này thì đã hoàn toàn bị Lưu Nôn Mẫn chiếm lĩnh. Cái này hỗn đản. Hạ Thiên Kỳ đem bít tất cởi ra, trả thù nhét vào Lưu Nôn Mẫn trên mặt. Hắn cố nén không có cười ra tiếng, lắc đầu, bước nhanh đi vào trong phòng vệ sinh. Mở vòi bông sen, nghe từ đó ào ào chảy ra tiếng nước, nhìn lấy trong gương sắc mặt có chút âm trầm mình, Hạ Thiên Kỳ trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ cực mạnh tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này tựa như là sau lưng đang đứng một cái quỷ. Quyển 6, Tà Linh chương 12, thực thi quỷ. Cứ việc thông qua tấm gương liền có thể rõ ràng trông thấy phía sau mình, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là quay đầu bất an hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng tựa như là hắn trong gương nhìn thấy như thế, sau lưng của hắn chỉ có một mảnh dán trong suốt bích gạch vách tường. Bất quá Hạ Thiên Kỳ từ trước tới giờ không là một cái ưa thích mình hù dọa mình người, điểm này theo hắn đã kinh lịch trải qua nhiều lần sự kiện, nhưng ở bình thường trong sinh hoạt cũng không có trở nên nghi thần nghi quỷ liền không khó coi đi ra. Cho nên loại này bất thình lình xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, tuyệt đối không phải là bắt nguồn từ hắn tự thân, mà là trong phòng này nói không chừng thật chạy vào thứ quỷ gì. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định trở lại phòng khách, đem chính nằm ngáy ho ho Lưu Nôn Mẫn đánh thức lúc, liền gặp nguyên bản đèn đuốc sáng trưng phòng lại đột nhiên đen lại. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là hai mắt đen thui, cái gì đều không thấy được. Mẫn Mẫn, mau tỉnh lại. Mỗi đèn trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền nương tựa theo bản năng, ở trong bóng tối hướng phía ngoài cửa chạy tới, ngoài miệng thì lớn tiếng hô Lưu Nôn Mẫn. Dù sao khoảng cách gần hắn nhất một người chính là Lưu Nôn Mẫn. Nhưng mà hắn bên này lớn tiếng hô, nhưng trong phòng khách lại nghe không thấy nửa chút đáp lại. Lưu Nôn Mẫn tiếng ngay biến mất, trong phòng không biết từ lúc nào bắt đầu lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ trên trán lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, hắn không còn hướng trước đó lớn như vậy hô gọi nhỏ, mà là không ngừng bước hướng lui về phía sau, nín hơi lắng nghe bốn phía, để ứng đối đón lấy vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Cả gian phòng ốc hết thể cứ như vậy lớn. Hắn vừa mới làm cho lại lớn tiếng như vậy, cho nên trừ phi Lưu Nôn Mẫn bọn hắn là kẻ điếc, nếu không là tuyệt đối không có khả năng không nghe được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật còn ở lại chỗ này gian phòng ốc bên trong. Chuyện của tôi nét. Ô ô.

có lời gì mấy người đem chúng ta đưa nó giải quyết hết lại nói. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền từ trong ngực vung ra mấy viên bạc phù, thẳng đến trong bọn hắn thực thi quỷ mà đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Vân thì cũng miệng lẩm bẩm giơ lên trong tay đào một kiếm, cùng Lưu Nôn Mẫn cùng một chỗ thẳng hướng cái kia quỷ vật. Mà liền tại cái này trước mắt, liền gặp trong phòng nguyên bản tắt rơi đèn điện lại lần nữa phát sáng lên. Chương 13, cơ hội. Đệ 13 chương cơ hội tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười cười đang lúc không. Nhìn Lãnh Nguyệt ba người vây công thực thi quỷ, Hạ Thiên Kỳ bên này chẳng quản đã thoát hiểm, thế nhưng trong nội tâm cũng không có ít nhiều được cứu vui sướng, ngược lại là vô cùng chịu đả kích, bởi vì hắn hiện tại hiển nhiên chỉ có thể dựa vào biên đứng, căn bản gấp cái gì cũng không rút. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái thích lăn lộn người, hắn không muốn xen lẫn trong Lãnh Nguyệt ba người bên người, sau đó hưởng thụ lấy bọn họ mà sáng tạo thành quả thắng lợi. Bây giờ suy nghĩ một chút, chắc không được Lãnh Nguyệt bọn họ sẽ để cho hắn làm cái gọi là lĩnh đội, liền trước mắt mà nói thật sự là không ai lại so với hắn thích hợp. Rốt cuộc võ không được cũng chỉ có thể làm một chút văn, hay là làm một ít bọn họ không muốn làm việc vặt. Mặc dù là ba cái đánh một cái, thế nhưng thực thi quỷ lại cũng không rơi cái gì hạ phong. Dài khắp toàn thân đầu người xúc tu liên tục hướng về phía Lãnh Nguyệt ba người kích bắn, tiếp theo hóa thành một đoàn có chưa tính ăn mòn xương mù xám, Ngưu Toan đem bọn họ bao vây lại. Bất quá chân chính làm bọn họ cảm thấy hết sức, thực sự không phải là thực thi quỷ công kích, mà là nó gần như đánh không thủng phòng thủ. Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân đã ném ra rất nhiều trường chú phù, thế nhưng những cái này chú phù tại áp vào trên người thực thi quỷ, gần như trong chớp mắt sẽ lọt vào ăn mòn, do đó mất đi tác dụng. Lại còn thân thể của nó còn có tái sinh năng lực. Vô luận cắt đứt ít nhiều cây xúc tu, nó đều lần nữa mọc ra. Quỷ vật phải không biết mệt mỏi, thế nhưng Lãnh Nguyệt bọn họ thì bất đồng, bọn họ chính là lợi hại hơn nữa cũng đều là huyết nhục thân thể, cho nên tại một phen liều mạng tiến công không có kết quả, ba người liền đều bày biện ra bất đồng trình độ vẻ mệt mỏi. Trong đó lấy Nam Cung Vân rõ ràng nhất, Lãnh Nguyệt thứ hai, ngược lại là Lưu Nôn Mẫn có thể là không có pháp lực tiêu hao nguyên nhân, cho nên nhìn qua cũng không phải nhiều mệt mỏi. Nay quỷ đồ vật công kích ngược lại là không có rất mạnh, nhưng lại như thế nào cũng giết bất tử. Nam Cung Vân bởi vì pháp lực hao tổn nghiêm trọng, cho nên cũng đã không hề tới gần kia thực thi quỷ. Hướng về sau hai bước bày ra phòng ngự trạng thái. Lãnh Nguyệt thoạt nhìn cũng không muốn làm tiếp vô dụng công lao, cho nên cũng cùng nhau lui lại, đem chiến trường tạm thời giao cho quỷ hóa Lưu Nôn Mẫn. Không phải là giết không chết, mà là chúng ta không có tìm được nhược điểm của nó. Đọc truyện tại. Lãnh Nguyệt tản ra hàn mang ngục quang, lại một lần nữa nhắm ngay đang chống cự Lưu Nôn Mẫn tiến công thực thi quỷ. Trên người thực thi quỷ xúc tu vô cùng linh hoạt, chẳng quản không chắc chắn. Thế nhưng dựa theo cực nhanh tái sinh năng lực. Cho nên đối với bản thân bảo hộ gần như chính là không góc chết. Lưu Nôn Mẫn cũng chỉ có một mảnh cánh tay có thể tiến hành quỷ hóa, cho nên tại cùng thực thi quỷ vật lộn bên trong cũng vô cùng thua thiệt. Rốt cuộc cũng chỉ có kia một mảnh cánh tay có thể trực tiếp đối với thực thi quỷ tạo thành tổn thương, công kích mặt có thể nói vô cùng có hạn. Thế nhưng thực thi quỷ lại bất đồng. Mỗi một cây giữ tợn đâm tới xúc tu cũng có thể đối với Lưu Nôn Mẫn tạo thành tổn thương, cho nên thiếu đi Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân kiềm chế. Không bao lâu Lưu Nôn Mẫn liền liên tiếp bị thương, sống sờ sờ bị thực thi quỷ xúc tu rút bay ra ngoài. Mẫn Mẫn. Thấy Lưu Nôn Mẫn bị thực thi quỷ rút phi, Nam Cung Vân cũng bất chấp đang nghỉ ngơi. Đối với đang nhè răng cười thực thi quỷ mấy cái thủ quyết đánh ra, hơn 10 tờ ngân phủ liền trước sau đính tại trên người thực thi quỷ. Khẩn phược gia trì, tỏa. Cùng với một tiếng tức giận khét đều, Nam Cung Vân liền huy kiếm lại lần nữa chém về phía thực thi quỷ, trong lúc nhất thời mặt mày thanh hàn, sợi tóc bay lên. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng vừa mới trô ném ra kia hơn 10 mai ngân phủ, còn chưa chờ kiếm của nàng nhận rơi xuống, cũng đã bị thực thi quỷ hủ hóa thành nước. Thoáng chốc, hơn 10 cây đầu người xúc tu giữ tận tới, tiếp theo đại lượng xương mù xám từ mỗi cái đầu người trong miệng phun ra. Trên không trung hình thành một trương to lớn mặt quỷ, hướng về Nam Cung Vân tắp tới. A. Nam Cung Vân hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình kia hơn 10 tờ ngân phù mà ngay cả một lát cũng không có chống được, thế cho nên nàng tại đối mặt thực thi quỷ phản kích thì hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. To lớn mặt quỷ đánh út lại, Nam Cung Vân theo bản năng huy kiếm chém tới, thế nhưng mũi kiếm những nơi đi qua lại chỉ xuất hiện một mảnh rất thiện vết cắt, đón lấy kia trương miệng khổng lồ liền trực tiếp mang nàng nuốt tiến vào. Bất quá liền lúc Nam Cung Vân tuyệt vọng cho là mình hội như vậy nói rõ, nàng lại đột nhiên kinh hỉ cảm giác được. Thân thể cuối cùng bị người trực tiếp từ quỷ kia trong miệng dắt xuất ra. Nàng vốn tưởng rằng cứu người của mình là Lãnh Nguyệt, hay là Lưu Nôn Mẫn, nhưng để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, kia cái đem cứng rắn mang nàng từ kia trương mặt quỷ trong miệng túm ra người tới đúng là Hạ Thiên Kỳ. Ngươi! Nam Cung Vân giật mình nhìn Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ làm sao có thời giờ cùng nàng nói nhảm, vội ôm lấy nàng trên mặt đất đánh cái lăn, rồi mới miễn cưỡng thoát đi kia trương mặt quỷ phạm vi công kích. Từ dưới đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ trở tay sờ lên phần lưng y phục, kết quả chạm đến lại là chính mình quăng lưu lưu phía sau lưng, hiển nhiên trên lưng hắn quần áo là tại vừa mới cứu Nam Cung Vân thời điểm bị quỷ kia mặt ăn mòn mất. Xem ra ta ít nhiều vẫn có chút nhi dùng, tối thiểu có thể đỉnh cái cứu viện việc cần làm. Nhìn nhìn đang vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Nam Cung Vân của hắn, Hạ Thiên Kỳ không cho là đúng nói. Kỳ thật cứu Nam Cung Vân cũng không nhất định muốn hắn xuất thủ, bởi vì lấy hắn đối với Lãnh Nguyệt lý giải, Lãnh Nguyệt tuyệt sẽ không thấy có người chết ở trước mặt của hắn, mà hắn lại thờ ơ. Cho nên chính là hắn không tiến lên, Lãnh Nguyệt thậm chí là tại lúc ấy đã đứng lên mẫn mẫn, đều không chút do dự đi qua cứu người. Chỉ là bởi vì hắn lúc ấy cự ly Nam Cung Vân vị trí gần nhất, thêm với quỷ kia vật cũng không có đặc biệt đi để phòng hắn, cho nên mới bị hắn có chút may mắn đắc thủ. Nhưng một phương diện khác cũng có thể nói rõ tốc độ của hắn, phản ứng lực đợi các phương diện, cũng đích xác có trình độ nhất định để thăng, rốt cuộc vừa mới phát sinh kia hết thể cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu phản ứng của hắn tốc độ lại chậm một chút, nghĩ đến không những không cứu được Nam Cung Vân không nói, đều đem mình cũng góp đi vào, bị quỷ kia mặt ăn mòn liền chút nhi cặn bã đều không còn. Đông Thiên Kỳ làm tốt lắm, cho ngươi điểm cái khen. Thấy Hạ Thiên Kỳ cứu được Nam Cung Vân, đối diện Lưu Nôn Mẫn cũng khó đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Chỉ có Lãnh Nguyệt còn đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia thực thi quỷ, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Thực thi quỷ rằng co nửa ngày, kết quả còn để cho Hạ Thiên Kỳ đem người cứu đi, điều này làm cho nó đỏ hồng mắt hướng về phía Hạ Thiên Kỳ rít gào một tiếng, hiển nhiên là hoàn toàn bị chọc giận. Mắt thấy kia thực thi quỷ một bộ đã để mắt tới hình dạng của mình, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhất thời có dũng khí một vạn đầu nóa nó chạy vội mà qua cảm giác. Hắn chỉ là cứu được cá nhân mà thôi, vừa không có tham dự lúc trước ba người đối với kia thực thi quỷ vây đánh, về phần bị nó như vậy đối đãi sao. Không cần lo lắng, ta sẽ ngăn trở nó. Nam Cung Vân chẳng quản hết sức yếu ớt, thế nhưng vừa bị Hạ Thiên Kỳ cứu được một mạng, thời điểm này thì cũng ngăn tại Hạ Thiên Kỳ trước người, muốn có qua có lại mới toại lòng nhau. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn kéo lấy Nam Cung Vân chạy vào phòng ngủ thời điểm, lúc trước một mực không hề động làm Lãnh Nguyệt, rốt cục tại lúc này ra tay. Ngươi từ phía sau công kích nó, ta sẽ từ chính diện giáp công, ta đã tìm đến nhược điểm của nó. Lãnh Nguyệt lời nói này không thể nghi ngờ là nói cho Lưu Nôn Mẫn nghe được, Lưu Nôn Mẫn nghe xong cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền tượng trưng gật gật đầu biểu thị ra rõ ràng, về sau liền hướng Lãnh Nguyệt rồi mới phân phó như vậy, trực tiếp công hướng kia thực thi quỷ mặt sau. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt bên này cũng đã động. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, Nuôi dưỡng thi nhân. Đệ 14 chương Nuôi dưỡng thi nhân tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười cười đang lúc không. Cùng với một chuỗi nhỏ vụn đây này lẩm bẩm, Lãnh Nguyệt liên tiếp đánh ra mấy đạo nhìn như phức tạp thủ quyết, tiếp theo quát lớn. Định. Một tiếng định chữ hô lên, liền thấy nguyên bản ý định quay người đối phó Lưu Nôn Mẫn thực thi quỷ thân thể trong lúc đó định trụ. Đồng thời, Lưu Nôn Mẫn quỷ cánh tay cũng đã hung hăng đập trúng thực thi quỷ phần lưng, làm nó phát ra một tiếng bị đau rú thảm. Lãnh Nguyệt dùng một chiêu này, Hạ Thiên Kỳ từ lúc đủ sông nữ tử học viện lần kia sự tình báo kiện bên trong chỉ thấy qua, bất quá cũng chỉ có thể định trụ quỷ vật trong chốc lát. Nhưng tại đây chỉ một lát cũng đầy đủ dùng, theo Lưu Nôn Mẫn vài cái trọng quyền rơi xuống, thực thi quỷ phần lưng bị liên tiếp xuyên qua vài đạo dữ tợn lỗ hổng. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lãnh Nguyệt thả cố định thủ quyết, thực thi quỷ bên kia lại lần nữa khôi phục hành động, mang theo hết lửa giận hướng về sau lưng Lưu Nôn Mẫn công tới. Nam Mao Dánh, ngươi đây là nghĩ gài bẫy ta? Thấy thực thi quỷ đã chuẩn bị cùng hắn liều mạng, Lưu Nôn Mẫn nhất thời kêu khổ liên tục, ngoài miệng đối với Lãnh Nguyệt kêu gọi đầu hàng công phu, liền không để ý cánh tay bị ăn mòn một khối lớn, may mà là hắn cái kia quỷ cánh tay mới miễn ở gãy chi nguy hiểm. Lãnh Nguyệt làm như vậy tự nhiên là có được tính toán của hắn, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, Nam Cung Vân cùng Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh thấy minh bạch, Lãnh Nguyệt là muốn đem thực thi quỷ lực chú ý đều phóng tới trên người Lưu Nôn Mẫn, mà hắn thì tại tìm nhất kích tất sát cơ hội. Mẫn Mẫn. Thấy Lưu Nôn Mẫn tại thực thi quỷ công kích đến khổ không thể tả, trên người rất nhiều địa phương đều chảy máu, Nam Cung Vân mặc dù biết Lãnh Nguyệt có tính toán của hắn, cũng nhịn không được nữa muốn đi qua hỗ trợ, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ ngăn trở. Lãnh Nguyệt là tuyệt sẽ không nhìn Mẫn Mẫn gặp chuyện không may, yên tâm đi. Thế nhưng là... Được rồi. Nam Cung Vân nghe xong do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn còn đã tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, lại lần nữa tràn ngập lo lắng nhìn về phía Lưu Nôn Mẫn bên kia. Tại ngắn ngủi trong quan sát, Hạ Thiên Kỳ phát hiện kia thực thi quỷ đặc biệt chú trọng phòng ngự đầu của mình, bởi vì có mấy cái xúc tu là hoàn toàn bất động, liền đứng ở nó nào trước, như là tại tùy thời làm lấy đề phòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt chỗ tìm kiếm cơ hội, hẳn phải là trực tiếp công kích kia thực thi quỷ đầu cơ hội. Hạ Thiên Kỳ bên này nội tâm đang nghĩ ngợi, bên kia Lãnh Nguyệt liền đột nhiên có hành động, chỉ thấy hắn từ trong lòng liên tiếp ném ra hơn 10 mai kim quang lóng lánh lá bùa, những cái này lá bùa như một cái lưới lớn. Trong chớp mắt liền dán tại kia trên người thực thi quỷ. Thực thi quỷ chẳng quản có ăn mòn chú phù năng lực, thế nhưng Lãnh Nguyệt muốn cũng chỉ là trong nháy mắt, có thể đi đến thực thi quỷ sau lưng trong chớp mắt. Trên thực tế thật sự là hắn cũng làm đến, theo hơn 10 mai kim phù bị ăn mòn sạch sẽ, thực thi quỷ lần nữa khôi phục năng lực hành động, nhưng lúc này lại không thể so với lúc trước, bởi vì Lãnh Nguyệt dĩ nhiên đến cùng nó gần trong gang tấc vị trí. Bọn họ lúc trước tuy cũng ở vây công thực thi quỷ, thế nhưng cho dù ai cũng không có dựa vào nó thân cận quá, bởi vì những cái kia xúc tu trên đầu người sẽ không ngừng phun ra có chứa tính ăn mòn xương mù xám, cho nên bọn họ cũng không dám dựa vào gần. Nhưng lúc này liền không giống với lúc trước, Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn đều tại cự ly thực thi quỷ rất gần vị trí, hình tượng điểm nói giống như là một cái mao hamburger, đem thực thi quỷ này khối thịt giáp tại bên trong. Công kích hắn. Lãnh Nguyệt thời điểm này đối với Lưu Nôn Mẫn nhắc nhở một câu, Lưu Nôn Mẫn nghe xong cũng không hề một mặt trốn tránh, cũng máu bại đủ. Lên đường văn tự bắt đầu liều mạng phản kích. Gặp gần trong gang tấc giáp công, chẳng quản thực thi quỷ xúc tu rất nhiều nhưng thời điểm này cũng ít nhiều có chút không đủ dùng, cho nên rốt cục vận dụng bảo hộ nó đầu mấy cây xúc tu. Thấy thế, Lãnh Nguyệt chợt cảm thấy cơ hội tới, liền cũng không hề đi chém những cái kia xúc tu, mà là trực tiếp huy kiếm chém về phía kia thực thi quỷ đầu. Chờ phân phó phát hiện ra ý đồ của Lãnh Nguyệt, thực thi quỷ liền muốn triệu hồi những cái kia xúc tu ngăn cản, nhưng trời đã tối. Lãnh Nguyệt tay nâng kiếm rơi, chém xuống một kiếm, thực thi quỷ viên kia xấu xí đầu liền dĩ nhiên dọn nhà. Mất đi đầu, thực thi quỷ tàn đuổi hết quản còn đang vùng vẫy, nhưng mất đi dị vãng khủng bố tái sinh năng lực, không đầy một lát liền bị Lãnh Nguyệt chém trở thành thịt vụn, tiếp theo bị hắn một tờ chú phù thiêu thành cho tàn. Rốt cục giải quyết xong. Thấy Lãnh Nguyệt thành công tiêu diệt kia thực thi quỷ, Nam Cung Vân mấy người đều thở phào một hơi dài, hiển nhiên đều tại nội tâm vì Lãnh Nguyệt ngắt đem mồ hôi. Nam Cung Vân chỉ là bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều, tối đa thân thể có chút suy yếu mà thôi, thế nhưng Lưu Nôn Mận thì thật bị kia thực thi quỷ hành hạ không nhẹ, trên người rất nhiều địa phương đều chảy máu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến ngày khác cũng nhất định sẽ như Lưu Nôn Mận như vậy, bị thương sẽ trở thành gia đình cơm rau dưa thường thấy, cho nên khôi phục năng lực cũng là ngày sau một cái nhất định phải cường hóa lựa chọn. Thực thi quỷ là một loại có thể rất nhanh tiến hóa quỷ vật, chúng mới đầu tựa như cương thi đồng dạng, bất quá theo ăn tươi thi thể số lượng tăng nhiều, chúng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ, lại còn sẽ thông qua sát lục tới gia tăng bản thân lệ khí, là một loại vô cùng đáng sợ quỷ vật. May mà là này thực thi quỷ đạo hạnh cũng không có rất dày, giết chết người vẫn là không nhiều lắm, bằng không thì tuyệt không có như vậy dễ đối phó. Điều này cũng khó đối phó được rồi, kia khủng bố tái sinh năng lực, căn bản chính là các loại giết không chết. Lãnh Nguyệt sau khi nói xong, Lưu Nôn Mẫn nhịn không được độc miệng một câu, nhưng nhìn về phía Lãnh Nguyệt mục quang lại không giống lúc trước như vậy khinh thường, hiển nhiên lần này Lãnh Nguyệt để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Ta từng nghe người nói qua, nếu như thực thi quỷ một mực phát triển hạ xuống, gần như chính là giết không chết tồn tại, ngoại trừ phong ấn căn bản không có biện pháp nào khác. Điểm này ta là tin tưởng không nghi ngờ, này đã đủ khó giết. Lưu Nôn Mẫn lại một lần nữa hiểu rất rõ gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi là lúc nào phát hiện con quỷ kia tiến vào, còn có Liêu Chí Thành đâu này? Hắn đi đâu rồi? Tiếng kêu của ngươi lớn như vậy, chúng ta lại không biết làm sao có thể nghe không được. Lưu Nôn Mẫn vẻ mặt không lời nhìn Hạ Thiên Kỳ, cảm giác mình là tại đáp một cái tương đối bạch mao si vấn đề. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn phản kích Lưu Nôn Mẫn, liền nghe Lãnh Nguyệt nói. Liêu Chí Thành đã chạy. Cái gì? Chạy? Ừ, hắn cũng không phải một người bình thường, mà là một cái nuôi dưỡng thi nhân. Nuôi dưỡng thi nhân? Kia lại là vật gì? Chính là đem quỷ vật trở thành công cụ dành chính mình lợi ích người, là trừ quỷ sư đối thủ. Hạ Thiên Kỳ đối với loại chuyện này cũng không cảm kích, thế nhưng nếu quả thật như là Lãnh Nguyệt nói như vậy bọn họ chạy tới rõ ràng chính là chúng Liêu Chí Thành cả bẫy. Liêu Chí Thành tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn đối phó trừ quỷ sư? Một phương diện nguyên nhân A, bởi vì nuôi dưỡng quỷ tốt nhất thức ăn gia súc chính là trừ quỷ sư, nhất là như thực thi quỷ loại này quỷ vật. Thảo, vẫn còn có loại người này, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ lọt vào quỷ vật phản vệ? Quỷ vật vốn là có thể hay không điều khiển đồ vật, cho nên bọn họ chính là tại tìm chết. Có thể nhìn ra Lãnh Nguyệt đối với nuôi dưỡng thi nhân rất là chán ghét, cũng không nguyện ý nhiều lời quá nhiều liên quan sự tình. Hạ Thiên Kỳ lúc này xem như lại lên bài học, nguyên nhân vì quỷ vật chính là bọn họ tồn tại lớn nhất uy hiếp, hôm nay theo Lãnh Nguyệt vừa nói như vậy, lại vẫn có cùng quỷ vật làm bạn nuôi dưỡng thi nhân. Vậy thật sự là tiện nghi Liêu Chí Thành tên hôn đảng kia, về sau tốt nhất đừng làm cho ta lại gặp mặt hắn, bằng không thì không đưa hắn tháo thành tám khối không thể. Nói qua, Hạ Thiên Kỳ giơ lên cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài, phát hiện phía trên đã xuất hiện vinh dự điểm ban thưởng nhắc nhở. Chỉ là phía trên biểu hiện vinh dự điểm đến, lại làm nét mặt của hắn hiện lộ tương đối kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Chương 15, nhiều ra vinh dự điểm. Đệ 15 chương nhiều ra vinh dự điểm. Bởi vì phía trên biểu hiện vinh dự điểm đến là 8 điểm. 8 cái vinh dự điểm. Làm sao có thể nhiều như vậy? Hạ Thiên Kỳ có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm vinh dự bề ngoài mặt đồng hồ, tiết hầu thì trên dưới nhúc nhích, liên tục nuốt bởi vì kích động mà sinh ra nước bọt. Mặc dù hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng bất kể thế nào, hắn vẹn vẹn thông qua một lần sự kiện liền lấy được 8 cái vinh dự, này bản thân chính là một kiện để hắn kích động sự tình. Hắn không biết những người khác có phải hay không cũng giống như hắn, nhưng mà đang lúc hắn ý định mở miệng hỏi thời điểm, liền nghe đứng ở không xa Nam Cung Vân đột nhiên nhìn chằm chằm vinh dự bề ngoài hét to một tiếng. Ông T. E. G. E. I. Thật sự là 5 cái vinh dự, này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nam Cung Vân hiển nhiên chưa bao giờ có đạt được qua hết đẹp cấp cho điểm, lại nói tiếp đây còn là nàng lần đầu tiên đạt được 5 cái vinh dự điểm ban thưởng, cho nên tự nhiên hiển lộ kích động dị thường. Về phần Lưu Ngôn Mẫn bên kia thì cũng đi theo phát ra một tiếng thét kinh hãi, ha ha cười nói. Đáng giá. Thấy được này 5 cái vinh dự, chính là bị thương lại nghiêm trọng một chút cũng đáng. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên đều tại tiếp tư sống trong nếm đến ngon ngọt, hai người trước mắt chẳng quản đều có chút suy yếu, thế nhưng thời điểm này tinh thần đầu lại đều đủ không ít. Hiển nhiên là duy nhất một lần thu hoạch nhiều như vậy vinh dự điểm hưng phấn. Hạ Thiên Kỳ đã biết Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn thu hoạch được vinh dự điểm đến, duy chỉ có không biết cũng chỉ có Lãnh Nguyệt. Thế nhưng hắn đối với Lãnh Nguyệt quan sát trong chốc lát, phát hiện Lãnh Nguyệt biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Người bên kia đạt được vinh dự điểm phần thưởng sao? Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Như thế nào, ngươi không có đạt được? Nghe được Hạ Thiên Kỳ này có chút đột ngột hỏi, Lãnh Nguyệt ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Không không không, ta bên này cũng lấy được, chỉ bất quá. So với dĩ vãng thiếu đi. Không có 5 cái. Lãnh Nguyệt nhìn biểu tình có chút cổ quái Hạ Thiên Kỳ. Hay là ngươi lại phát hiện cái gì? Được rồi, việc này đợi sau này hay nói a. Hạ Thiên Kỳ vốn định đưa hắn đạt được 8 cái vinh dự điểm sự tình báo cho Lãnh Nguyệt, thế nhưng nghĩ đến Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân cũng ở bên người, lại còn hắn căn bản không biết mình hội đạt được những cái này vinh dự điểm nguyên nhân, cho nên do dự một chút, hắn còn không có đem chuyện này nói ra. Nếu như đổi thành người bình thường, chắc chắn sẽ không cho phép Hạ Thiên Kỳ nói chuyện nói một nửa lại thu hồi. Nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên là cái ngoại lệ, chỉ là hầu nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc một cái, liền gật đầu không có lại tiếp tục hỏi cái gì. Hạ Thiên Kỳ bên này có chút cổ quái cử động, cũng không có khiến cho Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn chú ý, rốt cuộc hai người này đang đứng ở to lớn kinh hỉ, căn bản không có dư thừa tâm tư chú ý hắn. Lại nói tiếp Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn tại một lúc mới bắt đầu còn nhiều ít có chút bán tín bán nghi. Rốt cuộc 5 cái vinh dự điểm ban thưởng không ít, bọn họ tại dị vãng chỗ tham dự công ty sai khiến sự kiện, ngoại trừ lần kia cựu tử nhất sinh mới may mắn sống sót đoàn đội sự kiện ngoại. Bọn họ còn chưa bao giờ duy nhất một lần đạt được qua nhiều như vậy vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một cây nhang khói lửa ngậm lên môi. Nhen nhóm liền hung hăng hít một hơi, chợt cảm thấy quần cuộn tâm tình bình phục rất nhiều. Vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến, Lãnh Nguyệt chẳng quản nhìn như nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng pháp lực lại đồng dạng hao tổn nghiêm trọng, chỉ bất quá nếu so với Nam Cung Vân có thể chịu mà thôi. Được rồi A Nguyệt Nguyệt, cũng đừng giả bộ con người rắn giỏi. Nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Lãnh Nguyệt khẽ gọi hai tiếng. Lãnh Nguyệt lúc này mới có chút lảo đảo đi tới, ngồi ở bên cạnh của hắn. Cái kia Liễu Chí Thành, chính là nuôi dưỡng thi nhân, hắn làm thế nào đào tẩu? Ta nhớ được hắn ngay từ đầu cùng với ngươi tiến kia gian phòng ngủ, từ cửa sổ thoát được. Nghe Lãnh Nguyệt nói Liễu Chí Thành là thông qua cửa sổ đào tẩu, hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, lúc ấy đúng là có người mở ra cửa sổ. Tên khốn kiếp này không đi điện ảnh thật sự là nhân tài không được trọng dụng, này lúc trước giả bộ kia cái như, ta còn thực cho là hắn là người bị hại nha. Xem ra lúc trước hắn chỗ tìm những cái kia trừ quỷ người tài ba nhóm, cũng cùng nhau bị hắn cho ăn. Quỷ. Cái kia người rõ ràng cho thấy có tính mũi nhọn, muốn nhanh chóng để cho kia thực thi quỷ cường đại lên. Nuôi dưỡng thi nhân rất giỏi về ngụy trang chính mình, chỉ cần bọn họ không bại lộ nuôi dưỡng quỷ vật, gần như cùng tầm thường trừ quỷ sư không có gì khác nhau. Chỉ là trên người bọn họ quỷ vật khí tức rất nặng, cao giai trừ quỷ sư liếc một cái liền có thể đủ xem thấu bọn họ ngụy trang. Ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Đây là Hạ Thiên Kỳ cho tới nay đối với Lãnh Nguyệt nghi vấn, hắn cũng không tin tưởng Lãnh Nguyệt trời sinh liền biết những cái này, khẳng định cũng là có người đối với hắn nói. Lại còn hắn nhớ rõ rất rõ ràng, từ lúc bọn họ lần đầu tiên tại Đủ Sông Nữ Tử Học Viện gặp mặt, Lãnh Nguyệt liền từng nói qua, hắn từ lúc lựa chọn gia nhập này nhà công ty trước, liền biết này nhà công ty là chuyện gì xảy ra. Có thể mặc dù như vậy, Lãnh Nguyệt hay là lựa chọn gia nhập, đây cũng là để cho hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt sẽ không sợ chết? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy thích cùng sự kiện linh dị giao tiếp? Hoặc là nói hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thông qua tiến nhập này nhà công ty trở nên giàu có? Sư phụ ta nói cho ta biết. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ không nói, nhưng để cho hắn có chút ngoài ý muốn, Lãnh Nguyệt lại đối với hắn nhắc lên sư phụ của hắn. Ta đối với sự kiện linh dị tất cả rõ ràng, đều là thông qua sư phụ ta. Vậy ngươi sư phụ nhất định là rất nhiều so với trừ quỷ sứ A. Nhưng kỳ thật ta càng muốn hỏi, hắn tại sao lại đồng ý ngươi tiến nhập này nhà công ty? Sư phụ ta là cao giai khu quỷ sư, đã rất cường đại, bất quá. Hắn đã không có ở đây. Nói lên sư phụ của mình, Hạ Thiên Kỳ tại trên mặt của Lãnh Nguyệt lần đầu tiên thấy được thống khổ, đồng thời còn có kia chớp mắt tức thì yếu ớt. Xin lỗi. Ta không biết. Không có gì. Lãnh Nguyệt lại lần nữa khôi phục dĩ vãng mặt lạnh, lắc đầu không có lại đối với Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Bất quá quá quản theo như lời Lãnh Nguyệt có hạ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể đủ phân tích ra không ít tin tức. Lãnh Nguyệt sư phụ có lẽ cũng là này nhà công ty công nhân, hắn hẳn là tại sư phụ hắn sau khi chết gia nhập, cũng không biết sư phụ hắn có phải là hay không đã chết tại quỷ vật bàn tay, sự gia nhập của hắn lại là không phải là muốn trở nên mạnh mẽ vì hắn sư phụ báo thù. Hắn và Lãnh Nguyệt nhận thức cũng có một đoạn thời gian, nhưng chưa từng nghe Lãnh Nguyệt đề cập qua cha mẹ của hắn, thân nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không đề cập qua. Hắn cảm giác Lãnh Nguyệt giống như là từ tảng đá trong khe bỗng xuất hiện đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm tình ràng buộc, chẳng quản đơn thuần thiện lương, nhưng không hề có chỗ theo. Thẳng đến vừa mới Lãnh Nguyệt nhắc đến sư phụ của hắn, hắn mới từ Lãnh Nguyệt chỗ đó cảm thấy như vậy một tia tình cảm ba động. Lãnh Nguyệt không chịu nói thêm gì nữa, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng sẽ không hỏi lại, đem hết tàn thuốc ném vào trong cái gạt tàn thuốc, hắn liền lại chọn điếu thuốc hút. Cùng lúc đó, bọn họ chỗ cư dân lầu dưới lầu, đang có một cỗ hắc sắc xe con đứng ở kia nhi. Mà trong xe ngồi người, chính là mới vừa từ bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu nuôi dưỡng thi nhân, Liêu Chí Thành. Liêu Chí Thành sắc mặt âm trầm nhìn qua mọi người chỗ tầng trệt, trong mắt sát cơ lấp lánh, hai cánh tay gắt gao cầm lấy tay lái. Mấy người các ngươi tốt nhất có thể sống đến chúng ta lần sau gặp mặt. Nói qua, Liêu Chí Thành liền kéo kia trương che ở trên mặt hắn mặt nạ ra người, tiếp theo cửa sổ xe ném ra ngoài. Chương 16, đời trước. 16 chương đời trước. Bởi vì đã muộn rồi, cho nên mọi người liền cũng không có trở về, liền dứt khoát lưu ở Liêu Chí Thành trong nhà qua đêm. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến, cùng với thu hoạch vinh dự điểm quan hệ, cho dù ai đều có chút tiểu mất ngủ, hay là ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, hay là ngồi ở trên mặt ghế ngẩn người. Nhưng mà có thể hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong người, rốt cuộc chỉ là cực nhỏ một bộ phận, cho nên loại này có chút áp lực bầu không khí không có tiếp tục quá lâu. Lưu Nôn Mẫn liền dẫn đầu không chịu nổi, cố ý tìm cái chủ đề cùng mấy người nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Liêu Chí Thành nếu là nuôi dưỡng thi nhân, đó là như thế nào ngồi trên đưa ra thị trường công ty quản lý vị trí. Hay là nói lên thành phố công ty quản lý thân phận, cũng chỉ là hắn nuôi dưỡng thi nhân thân phận che giấu. Có thể coi là như thế này, như vậy hắn vì cái gì sớm không động thủ muộn không động thủ, không nên tuyển vào lúc đó đối với hắn những cái kia đồng sự đuổi ra tay đâu này. Hẳn là trùng hợp A. Có lẽ hắn đã sớm kế hoạch làm như vậy.